Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm .org. Chương 591, Vương Hồng Đao trở về. Cái gì? Ngươi nói trong tay Tề Diễm có hai thế giới mới. Vẻ mất kiên nhẫn lúc trước hoàn toàn biến mất, giọng nói trong trận pháp trở nên hưng phấn lạ kỳ. Đúng vậy, con đã xác nhận rồi. Triệu Ngũ Truy cung kính nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Ta lập tức quay lại. Giọng nói già nua kia lập tức vang lên. Nhưng thương thế của người. Không sao. Đối phương cười lạnh nói, ngay cả phụ thân hắn mà ta cũng có thể giết, huống gì một thằng ngoắt con như hắn. Giọng nói già nua kia bỗng biến đổi, nói, có điều, pháp bảo của Diệp Ánh Mi thế nào? Xin sư tôn cứ yên tâm, con đã động tay động chân rồi, Tề Diễm muốn sử dụng hai đồ vật kia để đối phó với người chắc chắn là không có khả năng. Triệu Ngũ Truy nói. Thế thì tốt, còn thằng nhóc Tề Diễm kia thì sao? Chắc còn đang ở trong Tích Hương Đường xem công pháp trên Ngọc Giảng. Ừ, chuyện này ngươi làm không tồi, như vậy có thể ổn định hắn trước, dù sao trong thời gian ngắn hắn cũng chẳng thể học được gì. Giọng nói già nua kia trở nên thoải mái hơn, được rồi, để ta đến đưa hắn đi gặp phụ thân của hắn. Triệu Ngũ Truy không yên lòng, nói, nhưng con vẫn chưa moi được tọa độ thế giới mới từ trong miệng hắn. Tọa độ. Chuyện này để tự ta nghĩ cách, hiện tại ta phải lập tức trở về. Giọng nói kia nói tới đây liền dừng. Triệu Ngũ Truy đứng trước trận pháp ngẩn người một lúc lâu, dường như đang hồi tưởng lại điều gì. Ta cũng chỉ vì sống sót thôi, mấy người không ai có thể trách ta được. Gã lẩm bẩm một mình. Ngay trong lúc gã đang nói chuyện, trên bầu trời của Quảng Dương Môn, trên đỉnh trận pháp ngăn cách bỗng có một thân ảnh xuất hiện. Đây là một lão già có ánh mắt âm trầm. Là Vương Hồng Đao. Ông ta mặc một trường bào màu xám. Tay áo dính vết máu đỏ sẫm, trên bờ vai của ông ta có một miệng vết thương ghê người. Một vệt sáng vàng sắc bén bám vào miệng vết thương khiến nó không thể khép lại. Trong không khí dường như có bụi máu bay ra từ miệng vết thương. Tề Nhược Nhai, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi không cần chờ lão phu nhất định có thể khôi phục lại. Vương Hồng Đao phát ra tiếng nói oán hận, đưa tay tạo ra một thủ quyết. Vô số cái bóng màu xám bay lên từ bốn phía trên đảo nổi. Lao tới trước mặt Vương Hồng Đao. Dáng vẻ của bóng xám từ từ hiện ra rõ ràng, hóa ra là những thi thể tu sĩ. Ánh mắt chúng dại ra không hề có tiêu cự. Vương Hồng Đao khẽ động thủ quyết, từng thi thể lần lượt mở miệng. Một đống bụi xám bay ra từ miệng thi thể, tụ tập lại một chỗ hình thành một đám bụi xám thật lớn. Đám bụi xám này từ từ chui vào trong cơ thể Vương Hồng Đao. A! À. Vương Hồng Đao phát ra tiếng rên ra thống khổ. Nhưng miệng vết thương trên vai ông ta rõ ràng đã khép lại không ít. Làm xong tất cả, ông ta lau mồ hôi trên trán. Ai là Ngô Tam? Ông ta khàn giọng hỏi. Một thi thể vặn vẹo bay tới trước mặt ông ta. Vương Hồng Đao híp mắt, cẩn thận đánh giá thi thể của Ngô Tam. Hả? Phong thánh cảnh. Vậy mà không dám chiến đấu, sau khi bị đánh bất tỉnh thì bị bẻ gãy cổ trong trạng thái không phòng vệ. Phế vật như vậy. Có sống cũng lãng phí linh khí. Vương Hồng Đao cảm thán. Ông ta không biết lấy từ nơi nào ra một con trùng lông xù màu tím, phất tay bắn ra. Con trùng màu tím đó rơi xuống bên tai Ngô Tam, nhanh chóng chui vào tai gã. Sau vài giây yên lặng, Ngô Tam từ từ động đậy. Cạch, cạch, cạch. Gã dùng sức vặn vẹo cổ, phát ra một tiếng vang răng rắc. Không cần thử, xương cổ hoàn toàn gãy rồi, ngươi không nối lại được đâu. Vương Hồng Đao nói. Ngô Tam không cố nữa. Gã trợn mắt nhìn. Trong đó hoàn toàn không thấy đồng tử, cả đôi mắt toàn là tròng trắng. Ma trùng thi cổ đã tiếp quản thân thể này. Chủ nhân muốn biết chuyện gì? Ngô Tam nói, miệng không ngừng chảy giải. Tề Diễm thực sự tìm được thế giới khác. Thật sự. Vậy vì sao người này lại không đi? Vì sợ. Vì sao Tề Diễm giết người này? Không rõ lắm, chỉ biết cuối cùng Triệu Ngũ Truy và Diệp Ánh Mi đã sư hồn của gã. Như vậy xem ra là vì diệt khẩu. Vương Hồng Đao âm trầm cười nói, đáng tiếc thằng nhóc đó không biết, cho dù là người chết ta cũng có cách khiến gã mở miệng. Chủ nhân, xong chưa à? Ngô Tam hỏi. Chưa, ngươi nghĩ kỹ lại xem tọa độ của thế giới mới bị giấu ở đâu. Vương Hồng Đao nói. Ngô Tam nhắm mắt lại, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Xem ra ma trùng trình độ này không dùng được. Vương Hồng Đao lẩm bẩm. Bỗng nhiên, ông ta phun ra một búng máu. Máu tươi văng ra giữa không trung, tụ lại hóa thành một quả cầu máu. Ngực Vương Hồng Đao mở ra, một con trùng màu trắng to cỡ ngón tay bay ra, há miệng một cái nuốt gọn quả cầu máu. Vương Hồng Đao bắt lấy con trùng màu trắng kia, nhét vào miệng Ngô Tam. Con trùng màu trắng chui vào. Một lát sau, Ngô Tam lại mở mắt. Gã dùng giọng nói khô khan đáp lại lời ông ta, căn cứ vào trí nhớ của thân thể này, Tề Diễm không nói tọa độ của thế giới mới cho ai biết, chỉ có mình Tề Diễm biết thôi. Vương Hồng Đao sửng sốt, chỉ có Tề Diễm biết. Lời của Triệu Ngũ Truy lại không giống vậy. Vương Hồng Đao nghĩ kỹ lại lời Triệu Ngũ Truy từng nói. Lúc trước Tề Diễm rõ ràng đã phát ra lời thề thiên địa để chứng minh mình thật sự không biết tọa độ của thế giới mới. Hắn nói mình đã giấu tọa độ của thế giới mới đi, ai dám động vào hắn cũng sẽ không biết được tọa độ kia. Nhưng Ngô Tam vốn là thân tín của Tề Diễm, lại nói tọa độ thế giới mới nằm trong tay Tề Diễm. Vương Hồng Đao trầm tư một lát liền nghĩ thông. Chuyện này rất đơn giản. Vị trí tọa độ của hai thế giới mới quả thật nằm trong tay Tề Diễm. Nhưng lời thề thiên địa cũng không sai. Cho nên sự thật hẳn là, vì đảm bảo an toàn của bản thân, Tề Diễm đã giao tọa độ cho những người khác bảo quản. Mà Tề Diễm làm chuyện này, Ngô Tam lại không biết. Ngô Tam chỉ là cấp dưới, gã vẫn nghĩ tọa độ đang nằm trong tay chủ nhân mình. Xem ra mọi chuyện là như thế. Vương Hồng Đao gật gật đầu. Cả Quảng Dương Môn này, chỉ cần chuyện ông ta muốn biết thì không có bất kỳ ai có thể giấu ông ta. Ngô Tam nhìn Vương Hồng Đao chăm chú, hỏi, đã xong chưa à? Đúng rồi, thi thể phong thánh cảnh này ta có thể ăn không? Đợi một lát nữa. Vương Hồng Đao lên tiếng, tiếp tục suy ngẫm. Thằng nhóc Tề Diễm này đúng là khôn khéo. Nhưng mà, thằng nhóc này đã giao tọa độ thế giới mới này cho ai mới có thể đảm bảo an toàn của bản thân hắn đây? Vương Hồng Đao bắt đầu suy đoán. Dựa vào nhiều năm kiểm soát tông môn, ông ta tin chắc là bản thân mình hoàn toàn có thể suy đoán ra chân tướng sự việc. Đầu tiên, trong trảm y đường của Tề Diễm, đa số tu sĩ đều đã đến thế giới mới. Cách biệt hai thế giới, số tu sĩ này không cách nào biết được Tề Diễm có phải là đã bị giết hay là bị người khác bắt cóc. Nói cách khác, bọn họ không thể căn cứ vào tình hình của Tề Diễm để quyết định xử lý tọa độ đó ra sao. Cho nên, những tu sĩ đã đến thế giới mới này đều có thể bài trừ đi. Nếu theo logic này suy nghĩ, người biết tọa độ của thế giới mới nhất định vẫn còn ở thế giới này. Người đó sẽ là ai? Mắt của Vương Hồng Đao khẽ động. Tề Diễm là một người thông minh, chắc không ngu đến nỗi giao tọa độ cho La Sát Nữ. Nếu như vậy, khả năng lớn nhất vẫn là tu sĩ ở trong tông môn. Đệ tử tông môn đúng thật là không ít. Trừ phi sư hồn từng người một, nếu không thật sự không xác định được ai là tai mắt được Tề Diễm cài vào. Một lúc sau, Vương Hồng Đao lại thở dài một hơi. Ông ta không thể không thừa nhận, đây là một vấn đề khó giải quyết. Ngoại trừ Triệu Ngũ Truy, ai cũng có khả năng giấu tọa độ đó đi thay Tề Diễm. Không ngờ tình hình lại phức tạp đến thế. Thế giới mới đó, cũng thực sự đáng để bản thân trả giá để tra xét. Cho dù cái giá này hơi đắt một chút. Vương Hồng Đao nheo mắt lại, lẩm bẩm, xem ra lão phu vẫn cần cố gắng hết sức, mới có thể điều tra được chuyện này. Ông ta vận dụng hết linh lực toàn thân, hai tay hợp lại một chỗ, niệm một pháp quyết. Một đạo ánh sáng hội tụ lại trên ngón tay ông ta. Hình thành một sợi dây màu trắng chói mắt. Vương Hồng Đao truyền sợi dây này vào mi tâm của Ngô Tam. Đầu của Ngô Tam trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng cùng với việc máu và não văng tung tóe, thì ngược lại có một linh quang ảo ảnh xuất hiện trước mặt Vương Hồng Đao. Trên linh quang ảo ảnh đó, chính là một màn sau cùng Ngô Tam nhìn thấy. Triệu Ngũ Truy biến mất trước mặt hắn. Sau đó là một mảnh tối đen. Hình ảnh này nhảy lướt qua, tiếp theo đó là Ngô Sơn đến bục cao, hướng về Tề Diễm dập đầu. Cảnh tiếp theo là thị nữ của Tề Diễm đi thông báo cho Ngô Tam. Mỗi một cảnh đều là việc xảy ra dưới con mắt của Ngô Tam. Chỉ là những hình ảnh này đều là lùi ngược, giống như là đang tua lại. Đây chính là thần kỷ lục thức đoạt hồn của Vương Hồng Đao. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 592, đến gần chân tướng. Ngũ quan của con người, chính là cái gốc của bản thân, đều là phương tiện tiếp nhận tin tức của thế giới bên ngoài. Cái gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lúc ý thức rời đi, những điều mắt từng thấy, tai từng nghe, mũi từng ngửi, thân thể từng tiếp xúc cũng theo đó mà biến mất. Nhưng thần kỹ này của Vương Hồng Đao, ngược lại có thể từ thân thể của con người quay ngược lại chuyện cũ, xem xét quá khứ. Chỉ cần ngũ quan của người chết vẫn còn nguyên vẹn thì Vương Hồng Đao có thể nhìn thấy được một số chuyện mà người chết trước lúc chết người từng thấy. Nói sâu hơn nữa là, nếu như Ngô Tam còn sống, vậy thì càng tiện hơn. Cơ thể của người sống, trí nhớ càng kiên cố hơn. Nếu là như vậy, Vương Hồng Đao ngay lập tức có thể thông qua cơ thể của Ngô Tam biết được mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của hắn. Đây là một thần kỹ thăm dò cực kỳ hiếm có. Vương Hồng Đao nhìn hình ảnh không chớp mắt, thu tập manh mối từng chút một. Sắc mặt của ông ta dần dần trở nên trắng bệch. Vốn đã bị trọng thương, lúc này lại sử dụng ngũ quẩn thần kỹ, tạo thành gánh nặng rất lớn đối với thần thông. Nhưng ông ta không lo được những chuyện này, tiếp tục sử dụng pháp quyết, tập trung tra xét trí nhớ của Ngô Tam. Vào một khắc nào đó, Vương Hồng Đao mạnh mẽ ấn chặt thủ quyết trong tay. Hình ảnh quay ngược lại, tua về cảnh ban nãy. Tề Diễm ở trước mặt của Ngô Tam, đang luyện chế đĩa bát quái. Công tử, tài nghệ trận pháp của người lại tiến bộ thêm rồi, tiểu nhân xem hoàn toàn không hiểu gì. Ngô Tam nịnh bợ nói. Thứ ngu xuẩn như ngươi, dĩ nhiên không thể nào hiểu được trận pháp cao thâm như vậy rồi, đây là đĩa bát quái xuyên qua hai giới khó luyện chế nhất. Tề Diễm nói. Ngô Tam vừa cười vừa nói, hì hì, đúng thế. Trận pháp này chỉ có người có thiên chất siêu việt mới có thể lĩnh ngộ được, tiểu nhân trước giờ vẫn luôn đần độn, đương nhiên là không so được với công tử. Tề Diễm cũng lộ ra nụ cười nói, nếu như ngươi thật sự tu hành trận pháp đến cảnh giới này của ta, thì ta cũng sẽ không để cho người đứng ở đây xem rồi. Vương Hồng Đao không quan tâm bọn họ nói cái gì. Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm về phía đĩa bát quái trong tay của Tề Diễm. Đĩa bát quái xuyên qua hai giới. Tìm được rồi. Vương Hồng Đao nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này, linh quang ảo ảnh trở nên mơ hồ. Nhất thời không nhìn rõ nữa, hình ảnh cũng sắp biến mất. Thời gian hạn định của lục thức đoạt hồn sắp kết thúc rồi. Nhưng mà đã phát hiện ra mục tiêu, vào thời khắc quan trọng này, sao có thể không tiếp tục tra xét chứ? Vương Hồng Đao cắn chặt răng, lần nữa vận dụng linh lực sử dụng pháp quyết. Lục thứ đoạt hồn, phát thứ hai. Ông! Linh quan trở nên ổn định lần nữa, hình ảnh dần dần khôi phục rõ ràng. Liên tiếp sử dụng lục thức đoạt hồn, cái giá phải trả chính là vết thương trên vai của ông ta bị vỡ toạc ra, máu ồ ạt chảy. Vương Hồng Đao đau khổ kêu lên vài tiếng. Ông ta buông thủ quyết ra, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bình đơn dược. Vô cùng trân trọng lấy ra một viên đơn dược, bỏ vào trong miệng. Vẻ mặt của Vương Hồng Đao dần dần thả lỏng. Ông ta nắm bắt thời gian. Lần nữa vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một đĩa bát quái trống không. Vừa ngẩng đầu nhìn, trên linh quang ảo ảnh, Tề Diễm vừa mới bắt đầu luyện chế đĩa bát quái xuyên qua hai giới. Chính là lúc này. Vương Hồng Đao niệm chú. Tuy rằng tiêu hao nhiều tâm lực và phải trả giá như vậy, nhưng cuối cùng cũng nhận được kết quả mà mình mong muốn. Vương Hồng Đao gắt gao nhìn Tề Diễm. Ông ta nhìn vào thủ quyết biến hóa của Tề Diễm, cùng Tề Diễm bắt đầu luyện chế đĩa bát quái. Tề Diễm làm ra động tác nào, ông ta cũng làm ra động tác đó. Tề Diễm sử dụng pháp quyết gì luyện trận, Vương Hồng Đao cũng sử dụng pháp quyết luyện trận giống như thế. Thời gian trôi đi. Một đĩa bát quái xuyên qua hai giới dần dần thành hình. Trên mặt của Vương Hồng Đao lộ ra tia hưng phấn. Còn thiếu hai bước then chốt cuối cùng, thì ông ta đã có thể luyện chế thành công đĩa bát quái này rồi. Hai bước cuối cùng này, chính là dựa vào trận pháp phân biệt ra phương hướng. Dùng thủ quyết đặc biệt đánh vào một tọa độ cụ thể. Một cái là tọa độ của một thế giới trên không. Cái còn lại chính là tọa độ của thế giới mới. Trận pháp sư, ai cũng có một bộ thủ quyết đặc biệt để phân biệt và xác định vị trí không gian. Trên linh quang ảo ảnh. Chỉ thấy hai tay Tề Diễm cử động. Hắn bắt đầu căn cứ theo tọa độ phương vị không gian cố định, bắt đầu thi triển thủ quyết. Vương Hồng Đao lập tức làm theo. Động tác của ông ta không một chút sai lệch nào, thậm chí còn dứt khoát và vững vàng hơn cả Tề Diễm. Hai tọa độ của hai thế giới đã hoàn thành một nửa nhỏ. Vương Hồng Đao lộ ra sắc mặt vui mừng. rồi theo Tề Diễm đánh vào thủ quyết ở chính phương vị, địa bát quái hoàn thành rồi. Bản thân sắp có được tọa độ của thế giới mới rồi. Hai thế giới hoàn toàn mới. Vương Hồng Đao đang suy nghĩ, đột nhiên, hình ảnh quang linh tạo thành sản sinh ra từng trận dao động. Hai động tác pháp quyết trên tay của Tề Diễm, Vương Hồng Đao vốn không nhìn được rõ. Sắc mặt Vương Hồng Đao thay đổi, nhưng lại không có biện pháp gì. Thời gian tử vong của Ngô Tam lâu thêm một chút, khiến cho hiệu lực của lục thức đoạt hồn yếu đi một chút. Đây là chuyện không có cách nào. Thời gian tử vong của Ngô Tam càng dài, cho dù có dùng thần kỹ thêm lần nữa, thì hình ảnh linh quang cũng chỉ trở nên càng mơ hồ hơn thôi. Bỏ lỡ rồi. Hai thủ quyết, Tề Diễm chết tiệt, ngay cả thủ hạ của mình cũng chết. Vương Hồng Đao không nhịn được mắng. Lúc đang luyện chế địa bát quái xuyên qua không gian, cho dù thiếu đi một thủ quyết, cũng sẽ sản sinh ra kết quả không thể nào đoán trước được. Bây giờ thiếu hai thủ quyết. Chỉ hy vọng vận khí đủ tốt, sự sai lệch không lớn lắm. Điều kiện trước tiên là bây giờ phải hoàn thành địa bát quái này. Vương Hồng Đao ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ hơn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào động tác trên tay của Tề Diễm. Còn thiếu bảy thủ quyết cuối cùng nữa, địa bát quái đã có thể hoàn thành rồi. Nhưng mà vào lúc này, linh quang ảo ảnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Công tử, ta có thể vào trong không? Tề Diễm lập tức dừng thủ quyết trong tay lại. Lúc này, cô ta đến làm gì? Chẳng lẽ cô ta muốn? Tề Diễm lẩm bẩm, cúi đầu nhìn đĩa bát quái trong tay. Nghe nói Sơ Liễu là một trận pháp sư xuất sắc, công tử, tiểu nhân một lòng trung thành với công tử, cả gan khuyên người một câu, người không thể không đề phòng cô ta. Ngô Tam nhắm đúng thời cơ, tiến lên nói vài câu. Sắc mặt của Tề Diễm dần dần trở nên âm u. Ta đương nhiên biết cô ta là trận pháp sư, Ngô Tam ngươi trở về trước đi, để Sơ Liễu vào đây. Ngô Tam gật đầu nói, vâng, công tử. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại. Ngoài cửa, là một thiếu nữ thanh thuần. Giọng nói lấy lòng của Ngô Tam vang lên, Sơ Liễu cô nương, cô vào trong đi. Thiếu nữ nhíu mày lại, thấp giọng nói, ánh mắt của ngươi thật ghê tởm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Cô ta đẩy cửa ra, đi vào trong. Ngô Tam đứng một hồi, rồi rời khỏi chỗ này. Oanh! Vương Hồng Đao một chưởng đánh nát thi thể của Ngô Tam thành từng mảnh vụn. Đáng chết! Rõ ràng chỉ thiếu một chút thôi, đã có thể có được tọa độ của thế giới mới rồi. Tên tiểu nhân háo sắc đáng chết này! Làm hỏng đại sự của ta. Vương Hồng Đao nhìn chăm chú đĩa bát quái, trong lòng nổi giận đùng đùng. Đĩa bát quái có hoàn mỹ đến đâu, không có thủ quyết bảy phương vị còn lại, thì không cách nào lấy được tọa độ của thế giới mới. Đĩa bát quái này đã phế rồi. Hai lần tiêu hao lục thức đoạt hồn, cái gì cũng không có được. Vương Hồng Đao tức giận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt. Ở đối diện hắn, thi thể của Ngô Tam đã hóa thành từng vụn máu thịt mơ hồ. Và con sâu màu trắng trong dấu trong cơ thể của Ngô Tam, cũng bị một chưởng của Vương Hồng Đao đánh chết. Vương Hồng Đao nhìn thi thể của con sâu trắng, dần dần bình tĩnh lại. Lãng phí một con cổ người như ta, sao lại thiếu kiên nhẫn thế chứ? Ông ta tự kiểm điểm nói. Một mình đứng ở trên không một lúc, Vương Hồng Đao bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Từ cách nói của Triệu Ngũ Truy, cho đến ký ức của Ngô Tam. Vương Hồng Đao suy đi nghĩ lại từng hình ảnh. Mỗi một câu nói, mỗi một chi tiết. Một khắc nào đó, ông ta lẩm bẩm, không. Như vậy không đúng. Ông ta tỉnh ngộ ra. Đây hoàn toàn không đúng. Tề Diễm rõ ràng là biết tọa độ đó. Ở bước cuối cùng khi luyện chế đĩa bát quái, Tề Diễm không hề do dự. Thủ quyết của Tề Diễm cũng rất vững, dường như là không cần suy nghĩ đã đánh tọa độ vào đĩa bát quái. Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Tề Diễm biết tọa độ của thế giới mới đó. Nhưng mà tại sao, Tề Diễm lại có thể thề độc trước lễ trời, chứng tỏ bản thân hoàn toàn không biết tọa độ của thế giới mới đó chứ? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 593, kết cục của Quảng Dương Môn. Tu sĩ không cách nào che giấu được lễ trời, một khi đưa ra lời thề, nhất định sẽ ứng nghiệm. Nhưng lễ trời không ứng nghiệm đối với lời thề của Tề Diễm. Điều này chứng minh Tề Diễm nói là sự thật. Hắn ta nói là thật, cho nên hắn thật sự không biết tọa độ của thế giới mới. nhưng mà hắn rõ ràng là biết tọa độ của thế giới mới. Hai chuyện này hoàn toàn mâu thuẫn. Chuyện như vậy, sao có thể xuất hiện trên cùng một người chứ? Vương Hồng Đao nhắm mắt lại, suy nghĩ chốc lát. Với tính cách của Tề Diễm, tuyệt đối không yên tâm giao tọa độ thế giới mới cho người khác. Nhưng vì giữ mạng, giao nó cho một người hoàn toàn có thể yên tâm được, cũng là một kế sách phù hợp với tính cách của hắn. Hai phương diện nói như thế nào cũng không thông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một lúc sau, Vương Hồng Đao đột nhiên mở hai mắt ra, lẩm bẩm, trừ phi. Có hai Tề Diễm. Từ trước đến nay, trong tông môn không có bất kỳ chuyện gì có thể thoát khỏi bàn tay của Vương Hồng Đao. Mà bây giờ, không ngờ lại xuất hiện hai Tề Diễm. Vừa nghĩ đến chuyện này, cho dù là người giống như Vương Hồng Đao, trong lòng cũng phải nảy sinh cảm giác sợ hãi mơ hồ. Ông ta không sợ Tề Diễm, mà là sợ chuyện không thể biết trước. Bởi vì không biết đại diện cho sự thay đổi. Ông ta không cách nào biết, không cách nào kiểm soát được. Vương Hồng Đao đưa tay ra sau lưng, nắm lấy thanh trường đao của mình. Ông ta có thói quen để thanh đao ở sau lưng. Năm đó vào lúc giết Thiên Sơn Dạ, đao của ông ta chính là để như vậy. Nhiều năm trôi qua như vậy, không còn nhiều người có thể ép ông rút trường đao ra. Gần 500 năm, cũng chỉ có mình Tề Nhược Nhai. Nhưng mà Tề Nhược Nhai cũng đã chết rồi. Chết dưới đao của ông ta. Vương Hồng Đao nắm lấy bội đao của mình, trong lòng dần dần cảm thấy yên ổn. Ông ta bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy. Tề Diễm chắc chắn là có hai người. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Nếu không lời thề với lẽ trời kia, tuyệt đối không thể qua được. Chuyện này rất thú vị. Hai Tề Diễm. Người nào mới là thật? Nếu như nói Tề Diễm trước đó là giả, nhưng hắn lại nắm giữ được tọa độ của thế giới mới. Nếu như nói Tề Diễm sau này là giả, nhưng hắn lại có thể đã động được Diệp Ánh Mi, trừ phi là Tề Diễm người giao thiệp với Diệp Ánh Mi nhiều năm, mới biết Diệp Ánh Mi là một người như thế nào, mới hiểu được cách đã động cô ta. Diệp Ánh Mi nhiều năm đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta, ngoại trừ Triệu Ngũ Truy và Tề Diễm, không ai có thể tiếp xúc với cô ta, rồi tiếp đó hiểu được cô ta. Vương Hồng Đao suy nghĩ một hồi, đột nhiên phát hiện vốn không thể nào phán đoán được. Ông ta bỗng nhiên nở nụ cười. Tề Nhược Nhai ngu ngốc như vậy, khắp tâm trí đều muốn đột phá cảnh giới để trừ khử mình. Ông ta cũng không nghĩ thử, mình sẽ để mặc ông ta làm vậy sao? Không ngờ con trai của Tề Nhược Nhai, ngược lại biết một số mánh khóe. Nhưng mà, Tề Diễm suy cho cùng cũng chỉ là một hoa hoa công tử của tông môn, tai mắt vẫn còn quá ít. Hắn còn quá non nớt. Vương Hồng Đao vừa nghĩ vừa lấy ra một lá bùa. Ông ta nhìn vào lá bùa nói, thông báo xuống dưới. Bây giờ lập tức, ông ta dừng lại một chút, nhìn vết máu và cả y bào đã dơ bẩn của mình. Xem ra bộ dạng của mình cũng rất là thảm hại. Vương Hồng Đao dừng lại một chút. Một khắc sau, tất cả tu sĩ của tông môn tập trung ở trước nghị sự đài, ta có chuyện muốn nói. Nói xong, truyền linh lực vào trong lá bùa. Lá bùa hóa thành ánh sáng bay đi. Vương Hồng Đao tiện tay lấy một con sâu ma trong lòng ra. Ông ta nhìn chằm chằm vào con sâu ma, thấp giọng lẩm bẩm. Cho dù ngươi đã giao tọa độ cho ai cất giữ, chỉ cần lão phu khống chế được tất cả người trong tông môn, người này cũng sẽ bị bại lộ. Vấn đề này, cũng không còn là vấn đề nữa. Nghĩ đến chuyện tiếp theo đây, Vương Hồng Đao có chút do dự. Bỏ đi, vẫn là vết thương trên người quan trọng hơn, đương nhiên, thế giới mới cũng rất quan trọng, điều duy nhất không quan trọng chính là tông môn này. Tông môn này. Mỗi một cái miệng, đều muốn có linh thạch. Hà cớ gì phải để cho bọn họ lãng phí tài nguyên. Tề Nhược Nhai đã chết, còn ai có thể ngăn được bản thân. Vương Hồng Đao nghĩ thông suốt điểm này. Ông ta trở nên nghiêm túc, hai tay chấp lại với nhau, liên tiếp thi triển pháp quyết. Linh lực liên tục truyền vào trong pháp quyết. Pháp quyết thành. Trong nháy mắt. Chỉ nhìn thấy một con sâu diêm dúa đầy màu sắc. Bò ra từ cái túi bên hông của Vương Hồng Đao. Con sâu này chỉ to bằng ngón út, thân mình nhẹ nhàng rung lên, đã biến mất trong màn đêm. Tiếp theo đó, vô số con sâu từ trong túi của ông ta bò ra, bay đầy khắp cả hòn đảo nổi này. Một căn phòng ở góc tối. Diệp Ánh Mi đối diện với cái gương, nói hết ra mọi chuyện. Một lúc sau, mới có một giọng nam vang lên. Thế giới mới. Làm tốt lắm. mai phục hơn 1000 năm, cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi. Vâng. Diệp Ánh Mi cúi đầu đáp. Nhưng ngươi vẫn chưa điều tra rõ ràng bí mật đó của Thiên Sơn Dạ và Vương Hồng Đao. Giọng nam kia nói. Vương Hồng Đao tuy rằng bị tiểu nhân dụ dỗ, nhưng ông ta trước giờ chưa từng tin tưởng tiểu nhân hoàn toàn. Diệp Ánh Mi e sợ nói. Giọng nam trầm ngâm, loại độc đó, hắn đã trúng bao nhiêu? Ông ta kiểm tra thân thể của tiểu nhân rất nhiều lần, nhưng trước giờ chưa từng phát hiện loại độc đó, cho nên mỗi lần ông ta giày vò tiểu nhân, đều rất yên tâm. Diệp Ánh Mi lập tức trả lời. Tiểu tông tiểu phái, sao có thể biết được độc của La Sát Môn chúng ta, nói như vậy, Vương Hồng Đao trúng độc rất nặng. Như vậy không tồi. Giọng nam trở nên có chút hài lòng, tiếp tục nói, thế giới này sắp bị hủy diệt, tông môn đã không muốn đợi thêm nữa. Diệp Ánh Mi ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn vào trong gương. Trong gương nhất thời không có âm thanh. Trái tim của Diệp Ánh Mi co chặt, đau khổ hét to, đại nhân. Một lúc sau, giọng của nam tử mới vang lên. Bao nhiêu năm nay ngươi đều đi theo một tu sĩ huyền linh cảnh, còn hạ độc hắn, điều này có nghĩa là tông môn lại có thêm một con rối huyền linh cảnh, đây là đại công. Tông môn thế nào cũng sẽ không để ngươi chịu khổ một cách uổng phí, hơn nữa ngươi còn dò thám được hai thế giới mới, xem như là có công lao. Cùng với giọng nói của nam tử, trái tim của Diệp Ánh Mi từ từ buông lỏng, vui mừng nói, công tử là nói. Truyền mệnh lệnh của La Sát Thánh Nữ. Giọng của nam tử đột nhiên trở nên nghiêm túc. Diệp Ánh Mi lập công không nhỏ, trong trưởng lão của tông môn có một vị trí của ngươi là điều ngươi đáng nhận được, nhưng trước khi ngươi trở về tông môn, phải dắt được Tề Diễm, xách theo đầu của hắn về gặp thánh nữ. Vâng. Diệp Ánh Mi mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói. Vương Hồng Đao nhắm mắt lại, yên lặng nắm chặt pháp quyết. Ngoại trừ Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Truy, còn cả Tề Diễm ở trong mật thất đó, tất cả tu sĩ còn lại của Quảng Dương Môn đều không đạt được cảnh giới thái hư. Nếu là như vậy, bọn họ ngay cả tư cách phát hiện pháp thuật của mình cũng không có. Vương Hồng Đao nghĩ đến điều này, lộ ra sắc mặt thoải mái. Những con sâu từ trên không rơi xuống khắp mọi ngóc ngách trên hòn đảo này. Bọn chúng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Vương Hồng Đao. Không lâu sau, tất cả tu sĩ trong tông môn đều đến trước mặt của Vương Hồng Đao. Ánh mắt của bọn họ ngây dại, khuôn mặt cứng nhắc đứng ở đó. Đối mặt với pháp thuật của tu sĩ huyền linh cảnh, tu sĩ các cấp của tông môn, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bọn họ đều chết rồi. Con sâu đã khống chế bọn họ. Nhiều người như vậy, thật là gây thêm phiền phức cho ta. Bỏ đi, dù sao các ngươi còn sống đều lãng phí tài nguyên của tông môn, bây giờ ngược lại không cần cho các ngươi nữa. Vương Hồng Đao chau mày nói. Ông ta nhắm hai mắt lại, pháp quyết trên tay không ngừng biến đổi. Mỗi lần ông ta biến đổi một pháp quyết, thì sẽ có một nhóm tu sĩ đầu vỡ toạc, ngã xuống đất. Từng nhóm tu sĩ liên tiếp ngã xuống. Đến cuối cùng, không còn một người nào đứng cả. Vương Hồng Đao mở mắt ra. Khốn nạn! Tâm trạng của ông ta cực kỳ không tốt. Giết hết tất cả mọi người, nhưng lại không tìm được đồng đảng của Tề Diễm. Không thể nào là Triệu Ngũ Truy. Như vậy, chẳng lẽ là Diệp Ánh Mi? Hoặc là hai thị nữ bên cạnh của Tề Diễm? Nữ nhân tuyệt sắc đó. Vẫn là nên sưu hồn trước, nếu như không được, rồi giết sau. Việc cấp bách bây giờ, chính là tìm được tọa độ thế giới mới. Hơn nữa, cho dù có so sánh như thế nào, thì thế giới mới cũng quan trọng hơn so với một hai người đàn bà. Vương Hồng Đao đã hạ quyết tâm, lập tức lấy ra một lá bùa truyền tin, phải gọi Diệp Ánh Mi đến. Ông ta đột nhiên giật mình. Bùa truyền tin bị ông ta nắm trong tay, nhưng lại không phát động ra ngoài. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 594, trống trận nổi lên. Tề đường chủ, đã lâu không gặp. Vương Hồng Đao bỗng nhiên cười nói. Đúng thế, đã lâu không gặp, Vương trưởng lão. Tề Diễm nói. Tề Diễm xuất hiện ở chỗ đối diện ông ta không xa. Tề Diễm, lại dám chủ động đến tìm bản thân. Một màn này, hoàn toàn ngoài nằm dự đoán của Vương Hồng Đao. Không biết ngươi đến tìm ta, có chuyện gì? Vương Hồng Đao hỏi. Ta đến đây nói với ông một chuyện. Chuyện gì? Hai đồ đệ của ông đã phản bội ông. Chuyện này phải giải thích thế nào? Tề Diễm lấy ra hai pháp bảo, tiện tay ném ra. Pháo bảo chậm chậm bay về phía Vương Hồng Đao. Ánh mắt của Vương Hồng Đao trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng phủi tay ảo. Hai pháp bảo lượn lờ trước mặt ông ta. Vốn không đến gần ông ta. Vương Hồng Đao phóng ra thần niệm, xem xét kỹ lưỡng. Đúng thật là hai món đồ đó. Nhưng mà, Tề Diễm sao lại tốt bụng đến vậy, báo tin cho mình biết. Đa tạ Tề đường chủ, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng sau, ngươi còn có chuyện gì khác không? Có một chuyện, vẫn mong Vương trưởng lão phối hợp. Chuyện gì? Giao tính mạng cho ta. Bốn phía đột nhiên yên lặng như tờ. Vương Hồng Đao híp mắt lại, đối mặt nhìn qua. Trong tay của Tề Diễm cầm một thanh trường kiếm thu thủy, trên đầu đội một cái mũ. Vành của cái mũ kéo xuống rất thấp, cho nên nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Trên phù không đảo ngoại trừ vài người ra thì toàn bộ đều đã chết. Xung quanh đều im lặng. Vương Hồng Đao nheo mắt lại nhìn về phía đối diện. Tề Diễm cầm trường kiếm như thanh thủy trên tay, đầu đội mũ rộng vành. Mép mũ rộng vành ép xuống rất thấp cho nên nhất thời không thể nhìn rõ mặt mũi hắn. Nhưng Vương Hồng Đao vừa liếc qua liền nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là Tề Diễm. Không có chỗ nào là không giống. Vẻ mặt Tề Diễm lãnh đạm nhìn ông ta. Ánh mắt hai người đối nhau trong một khoảng thời gian ngắn chưa từng rời đi. Ánh mắt Vương Hồng Đao khẽ xoay chuyển, tỉ mỉ quan sát trường kiếm trong tay Tề Diễm. Ông ta nói, không, ngươi nhất định không phải Tề Diễm. Sao ngươi biết? Tề Diễm hỏi. Tiểu tử Tề Diễm kia trước nay không dùng kiếm, hắn am hiểu nhất là trận pháp và ngũ hành hỏa linh. Có lẽ gần đây ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với kiếm thuật. Tề Diễm nói. Vương Hồng Đao lắc đầu, kiếm thuật là một đạo tu luyện gian hiểm nhất, vốn không thể nào luyện thành nhanh như vậy. Ông ta giơ tay lên, linh lực khẽ động. Một con côn trùng màu sắc đẹp để lẳng lặng bò trên ngón tay ông ta. Mặc dù ngươi đeo mũ rộng vành nhưng ta có thể phát giác được cảnh giới đại khái của ngươi. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi thì vốn chẳng đáng để ta phải chú ý, cho nên nếu muốn sống thì lập tức nói ta biết tọa độ thế giới mới đi. Vương Hồng Đao nói. Tề Diễm cầm trường kiếm trong tay, nhất thời không nói gì. Vương Hồng Đao thấy thế, tiếp tục nói, để chúng ta ít lãng phí một chút thời gian, chẳng cần biết ngươi là ai, giờ giao tọa độ thế giới mới ra đây, sau đó ngoan ngoãn để ta hạ cấm chế. Như vậy, chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Vương trưởng lão, ông đang vội lắm sao? Tề Diễm hỏi. Cũng không phải, chẳng qua chẳng cần phải nói nhảm quá nhiều thôi. Vì sao? Nói nhảm càng nhiều. Biến số cũng càng nhiều. Giọng Vương Hồng Đao trở nên tràn ngập sát ý, cho nên trong ba hơi thở ngươi lập tức vứt kiếm đầu hàng, nếu không ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Trường kiếm của Tề Diễm khẽ động. Một đạo kiếm mang bay ra, chém vào giữa không trung. Rừ. Trong hư không, có một con quái trùng to lớn đột nhiên xuất hiện, phát ra một tiếng kêu tràn đầy đau đớn. Nó bị kiếm mang chẻ từ đầu cho đến đuôi. Dòng máu màu vàng giống như một trận mưa to theo kiếm phong thổi bay giữa bầu trời. Quái trùng chết ngay lập tức, thi thể rơi xuống đất, không nhúc nhích. Vương trưởng lão, ông nói cho ta thời gian ba hơi thở sao đột nhiên lại động thủ. Giọng Tề Diễm lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Hồng Đao trầm xuống. Cảnh giới thấp thế này mà có được kiếm thuật như vậy cũng hiếm có đấy. Nhưng chỉ dựa vào thực lực của ngươi, muốn đắc ý trước mặt lão phu thì vẫn còn sớm 10 vạn năm rồi. Vương Hồng Đao chậm rãi nói, dao động linh lực trên người bắt đầu trở nên kinh khủng mà hừng hực. Cả phù không đảo cũng vì thế mà rung động nhẹ. Uy thế thế này, là huyền linh kỳ sao? Tề Diễm cảm nhận được dao động linh lực trong hư không, hơi cảm khái nói. Cơ hội cuối cùng, thần phục ta nếu không một phút sau sẽ là giờ chết của ngươi. Trên mặt Vương Hồng Đao vô cảm nói. Tề Diễm đáp lời, về chuyện giờ chết của ta thực ra công tử nhà ta sẽ không đồng ý đâu. Công tử nhà ngươi? Vương Hồng Đao đột nhiên lên giọng. Xưng hô thế này thật sự khiến người ta bất ngờ. Câu nói này, nhiều lúc hàm nghĩa khó mà diễn tả được bằng lời. Vương Hồng Đao dừng một chút. Một giây sau. Tề Diễm bỗng nhiên nhìn chăm chú vào một nơi. Vương Hồng Đao cũng ngẩng đầu, quan sát bầu trời. Công. Dường như có thứ gì đó bị đập bể. Ngay sau đó, trên không trung của hòn đảo vang lên những âm thanh chấn động liên tục. Công. Công công công. Công công công công công công công. Công công công công công công công công công thùng thùng. Tiếng trống vội vàng dồn dập như lôi kích, tiếng sau nhanh hơn tiếng trước. Tiếng trống trận truyền khắp hòn đảo. Đây là cảnh báo cấp cao nhất của Quảng Dương Môn, có nghĩa là cục diện nguy hiểm liên quan đến sinh tử. Tiếng trống trận như thế này vang lên, tất cả tu sĩ đều phải gác việc trong tay lại, chạy đến tầng dưới của Phù Không Đảo. Tất cả mọi người phải bảo vệ nơi đó bất chấp sinh tử. Bởi vì tiếng trống này có nghĩa là trận pháp quan trọng nhất kia đã xảy ra vấn đề. Đó là pháp trận ngăn cách linh lực cỡ lớn. Nó liên quan tới việc giới ma có thể phát hiện ra hòn đảo hay không. Giờ khắc này pháp trận lại bị phá hỏng. Điều này với một tông môn mà nói, cũng có nghĩa là chiến tranh không chết không thôi. Trống trận cổ xưa vì thế mà chấn động toàn đảo. Sắc mặt Vương Hồng Đao biến đổi. Chỉ trong một thoáng, linh lực trên người ông ta nhanh chóng được thu lại, ngay cả một tia linh lực cuối cùng cũng không ngừng tiêu tán. Ông ta gần như dùng tốc độ nhanh nhất thu sạch linh lực. Nhưng cục diễn biến ảo quá nhanh, quá mãnh liệt. Cho dù động tác Vương Hồng Đao có nhanh nhưng ít nhiều cũng xảy ra chút ảnh hưởng nhỏ. Trên hư không, những cái miệng lớn màu đen lũ lượt xuất hiện. Thể vô thức của giới ma đã đến. Những cái miệng lớn này bao vây lấy Phù Không Đảo, cùng nhắm về phía Vương Hồng Đao. Mấy cái miệng lớn ngoe ngoe muốn động dần yên lặng lại. Thật đáng tiếc quá, linh lực của vị trí phía trên đó vừa hơi hiện lên đã bị diệt ngay. Chỉ thiếu một chút nữa bọn chúng đã phát hiện được đồ ăn ngon rồi. Những cái miệng lớn màu đen này càng ngày càng nhiều, dần che kín toàn bộ hư không. Quảng Dương Môn trên Phù Không Đảo nhanh chóng bị giới ma bao vây hoàn toàn. Vương Hồng Đao nhìn thấy cảnh này nghiến răng nghiến lợi nói, tên tiểu tử ngoan độc ngươi. Không còn cách nào khác, cảnh giới tu hành của ông quá cao, công tử không muốn để ông sử dụng linh lực. Tề Diễm thản nhiên nói. Bọn họ đứng trên nghị sự đài cao cao. Cả Quảng Dương Môn ở trên đảo giờ không thể phát ra được bất kỳ tia linh lực nào. Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, bất kỳ ai chỉ cần dám sử dụng linh lực sẽ bị thể vô ý thức của giới ma phát hiện, sau đó bị giới ma ăn thịt. Cho dù là Vương Hồng Đao huyền linh cảnh hay Triệu Ngũ Chu Y Thái hư cảnh đều không thể sử dụng linh lực trong cơ thể. Những cái miệng lớn màu đen giữa bầu trời mở to, lộ ra răng nhanh sắc bén. Bọn chúng đã đến rồi thì sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ đợi sinh linh tiết ra linh lực. Một khi phát hiện ra mục tiêu chúng sẽ cùng nhau tiến lên, ăn ngay tu sĩ đó không để chừa lại chút bột phấn nào. Đây chính là cách ngươi đối phó với ta sao? Vương Hồng Đao nhìn chằm chằm Tề Diễm nói. Công! Công! Công! Công! Công! Công! Công! Công! Tiếng trống nhanh như mưa rào, thôi thúc mọi người liều mạng đi bảo vệ trận pháp của tông môn. Chỉ cần trận pháp chưa được tu bổ thì tiếng trống sẽ không dừng lại. Vốn thời khắc như thế này là thời khắc tất cả các tu sĩ nên phấn khởi bảo vệ tông môn. Thế nhưng gần như các tu sĩ đều đã bị Vương Hồng Đao giết hết. Không ai có thể đi thủ hộ pháp trận. Đây đúng là thời khắc khó xử nhất trong cuộc đời Vương Hồng Đao. Tay ông ta bất giác đưa về phía túi trữ vật. Ta biết ông có phi thuyền chạy trốn, nhưng giờ ông dám dùng túi trữ vật sao? Tề Diễm nói. Vương Hồng Đao nhìn bầu trời. Bầu trời đã không thấy đâu, tất cả đều là thể vô ý thức của giới ma. Bọn chúng không ngừng lắc lư cảm ứng linh lực xung quanh. Sắc mặt Vương Hồng Đao trầm xuống. Mở túi trữ vật cần một tia linh lực. Nhưng tia linh lực này xuất hiện rất có thể sẽ bị thể vô ý thức của giới ma tóm được. Hậu quả là chết. Vương Hồng Đao không dám đặt cược. Nhưng ngươi không nghĩ cho mình nhà, nếu vậy... Bản thân ngươi cũng không chạy thoát được. Vương Hồng Đao nói. Ta chưa từng nghĩ đến. Tề Diễm đáp lại. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 595, suy tính hoàng mỹ. Hắn thừa nhận thoải mái như vậy khiến Vương Hồng Đao quả thực khó có thể tin được. Điểm này ta tuyệt đối không tin, không ai có thể bất chấp sinh tử của bản thân. Vương Hồng Đao lắc đầu nói. Nghe đi, ta rất hiếm khi nghe thấy âm thanh thôi thúc chiến đấu cổ xưa thế này. Tiếng trống này khiến người ta cảm thấy không tệ đâu. Tề Diễm thản nhiên nói. Hắn nắm chặt kiếm, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Hôm nay, ở đây, ông không chết thì ta vong, những chuyện khác đợi phân định sống chết xong hẳn nói. Hắn hạ tối hậu thư. Chậm đã. Vương Hồng Đao quát to. Ngươi là đồ ngu xuẩn, có một số việc có thể từ từ nói chuyện, vì sao ngươi không nói với ta ngươi đã khống chế pháp trận của Phù Không Đảo? Vương Hồng Đao nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần phải vậy. Tề Diễm nói, đừng nói công tử nhà ta, ngay cả ta cũng cảm thấy trận đấu này nên đấu cho ra dáng, tính kế gì đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Trường kiếm Thu Thủy chỉ thẳng về phía Vương Hồng Đao. Công! Công! Công! Tiếng trống dồn dập. Chiến ý dày đặc. Hình như có khói lửa bốc lên. Thế giới Hoàng Tuyền, Sơn Nữ, xin chỉ giáo. Nàng nói. Thời gian hơi lùi lại trước đó. Một bên khác. Lúc Sơn Nữ vừa xuất hiện trước mặt Vương Hồng Đao. Cố Thanh Sơn đã mang theo Tình Nhu và Uyển Nhi xuất hiện dưới đáy Phù Không Đảo. Tất cả trận pháp của toàn Quảng Dương Môn đều hội tụ ở đây. Pháp trận có thể bao phủ toàn bộ Phù Không Đảo đều là loại pháp trận cực lớn. Tình Nhu nói. Trong tình huống bình thường ít nhất phải ba trận pháp sư mới có thể điều khiển pháp trận lớn như vậy. Uyển Nhi nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nhìn chăm chú từng tầng pháp trận loại hình cực lớn này. Ánh mắt của hắn dần trở nên ngưng trọng. May là chúng ta ở trong pháp trận phòng ngự, nếu không muốn phá hỏng từ bên ngoài thật đúng là khó như lên trời. Cố Thanh Sơn nói. Pháp trận của thế giới này thật sự quá mạnh mẽ. Tất cả pháp trận phòng ngự nối tiếp, chồng chất lên nhau, khoảng chừng hơn mấy chục cái. Những pháp trận phòng ngự này tạo thành một cái bẫy liên hoàn không dễ phá hỏng. Bọn chúng hoàn toàn có thể ứng đối được công kích của tu sĩ huyền linh cảnh. Tất cả pháp trận phòng ngự vây chặt xung quanh tạo thành một vòng tròn, bảo vệ một nhóm pháp trận. Đó là nhóm pháp trận loại lớn có thể tiến hành tu sửa cho từng pháp trận. 36 pháp trận tu sửa tự động ứng phó với các tình huống tổn hại từ bất kỳ nguyên do gì, bất kỳ lúc nào. Nếu một pháp trận nào trong đó bị phá hỏng hoặc hủy đi, 36 pháp trận tu sửa bên trong sẽ lập tức có pháp trận loại tu sửa tương ứng được kích hoạt. Tất cả pháp trận sẽ dốc toàn lực ứng phó, tự động chữa trị cho pháp trận bị phá hư. Đây chính là thành tựu pháp trận cao nhất của thế giới này. Với tu vi pháp trận của Cố Thanh Sơn hiện giờ chỉ miễn cưỡng phá giải được những pháp trận này. Hắn có thể nghĩ cách từ từ phá giải những pháp trận trước mắt. Nhưng cần phải có một thời gian khá dài, có lẽ là mấy ngày hoặc mấy chục ngày. Bây giờ căn bản không kịp. Cố Thanh Sơn nhìn tất cả pháp trận một lượt, trong lòng đã nắm chắc. Hắn quay đầu lại nói với hai cô gái, có việc nhất định phải giao cho hai cô làm. Tình Nhu và Uyển Nhi cùng nói, công tử mời nói. Với tài pháp trận của ta đại khái có thể tranh thủ được nửa khắc. Nửa khắc? Uyển Nhi khó hiểu hỏi. Đúng vậy, sau khi pháp trận ngăn cách cỡ lớn này bị phá hỏng, những pháp trận chữa trị đại khái cần nửa khắc mới có thể chữa trị xong. Chúng ta nên làm thế nào? Tình Nhu hỏi. Thủ ở đây. Trong vòng nửa khắc đừng cho người tới chữa trị pháp trận. Được. Hãy giao cho chúng tôi. Uyển Nhi nói. Công tử phải cẩn thận. Tình Nhu nói. Hai cô gái nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cho tới giờ khắc này, trong lòng các cô vẫn khó có thể tin được. Chuyện tiếp theo Cố Thanh Sơn phải làm vượt quá sự nhận biết của họ. Cố Thanh Sơn đi vào trong nhóm pháp trận. Hắn đi đến trước pháp trận đặc biệt nhất. Pháp trận ngăn cách linh lực cỡ lớn. Chính vì có pháp trận này, giới ma mới không thể cảm ứng được linh lực của tu sĩ. Chính vì có pháp trận này, các tu sĩ mới có thể tu hành an toàn. Cố Thanh Sơn nhìn pháp trận. Mấy chục pháp trận phòng hộ, pháp trận chữa trị đang cùng vận chuyển. Muốn phá hư pháp trận đặc biệt nhất này nhất định phải là trận pháp sư, hoặc tu sĩ huyền linh cảnh mới có thể làm được. Trận pháp sư biết cấu tạo mấu chốt nhất của trận pháp này có thể tiến hành phá hỏng từ bên trong. Tu sĩ huyền linh cảnh thì có sức mạnh cường đại, có thể phá giải tất cả pháp trận phòng ngự, pháp trận chữa trị của cả môn phái bằng sức mạnh từ bên ngoài, sau đó mới có thể phá hỏng pháp trận ngăn cách linh lực này. Nhưng như vậy cần nhiều thời gian hơn. Cố Thanh Sơn lấy ra trận bàn cỡ nhỏ bắt đầu kết nối với pháp trận ngăn cách cỡ lớn. Rất nhanh hắn đã nắm được then chốt của pháp trận ngăn cách. Dù sao trên tay hắn đang cầm trận bàn của Quảng Dương Môn, lại lấy được bí quyết liên hệ với pháp trận của nội bộ Quảng Dương Môn trong mật thất của Vương Hồng Đao. Tất cả pháp trận, đều ngầm thừa nhận sự điều phối của hắn. Một khắc nó. Cố Thanh Sơn dừng lại. Thời gian, chỉ có một khắc. Hắn nói. Sau một khắc, Pháp trận ngăn cách linh lực cỡ lớn sẽ được tự động chữa trị. Nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, Cố Thanh Sơn thôi động linh lực toàn thân, cầm pháp quyết trận pháp. Toàn bộ pháp trận ngăn cách cỡ lớn lập tức nghịch động linh quang. Pháp trận bị phá hủy. Công. Công. Công. Công. Công công công công thùng thùng. Tiếng trống dồn dập và mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện. Trống trận cảnh báo tông môn. Tiếng trống trận thế này sử dụng cơ quan khu động cổ xưa, mấy ngàn trống trận đồng thời phát ra tiếng vang. So với âm thanh cảnh báo phát ra từ pháp trận và phù lục, tiếng trống trận thế này càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cố Thanh Sơn không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Tình Nhu thấy thế nói, công tử, đây là tiếng trống trận của Quảng Dương Môn. Mỗi lần chinh chiến với thế giới khác hoặc thủ vệ tông môn mới có thể phát động. Âm thanh hơi nặng nề, thực ra đánh thành tiếng trống truyền hoa sẽ dễ nghe hơn nhiều. Cố Thanh Sơn xoay người, phất tay với hai cô gái. Chỗ này giao cho các cô. Công tử yên tâm. Hai cô gái nói. Cố Thanh Sơn gật đầu dốc toàn lực chạy như bay. Hắn phải lập tức đuổi đến bên chỗ sơn nữ. Trong nửa khắc, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng linh lực. Cho dù là Vương Hồng Đao cũng không thể sử dụng linh lực. Nếu không chắc chắn sẽ dẫn giới ma tới. Sau nửa khắc pháp trận ngăn cách cỡ lớn mới có thể khôi phục công năng, một lần nữa phát huy tác dụng. Nhất định phải giết được Vương Hồng Đao trong nửa khắc này. Công công công công. Tiếng trống thôi thúc người ta chiến đấu. Vương Hồng Đao nhìn chằm chằm sơn nữ, ánh mắt chớp động, không nói một lời. Trong khoảnh khắc, trong lòng ông ta không biết đã xoay chuyển bao nhiêu vòng. Trong thời gian ngắn như vậy Vương Hồng Đao đã hiểu rõ một vài chuyện. Xem ra ngươi chính là Cố Thanh Sơn, là kẻ đến từ thế giới khác kia. Có lẽ Tề Diễm đã chết trong tay ngươi rồi đúng chứ? Để bớt lãng phí thời gian, giờ nên đấu thôi. Sơn nữ cắt ngang nói. Hà tất phải như vậy? Hà tất phải phân sống chết? Vương Hồng Đao nói. Nói nhảm càng nhiều, biến số càng lớn. Sơn nữ nói. Vương Hồng Đao sững ra. Đây chính là lời ông ta vừa nói, giờ đối phương lập tức trả lại. Người trẻ tuổi, suy nghĩ của ngươi đương nhiên. Vương Hồng Đao lảm nhảm há miệng định nói gì đó. Sơn nữ cầm kiếm lao tới. Nàng mặc kệ đối phương lại muốn nói cái gì, nàng muốn lập tức ra tay giết lão. Vương Hồng Đao đột nhiên nở nụ cười, chậm đã, ta chuẩn bị nói cho ngươi biết một chuyện cuối cùng. Sơn nữ giữ im lặng, tiếp tục chạy. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Thực ra ta cũng từng tính đến cục diện thế này. Vương Hồng Đao nói, vỗ tay. Tiếng vỗ tay thanh thúy xuyên phá tiếng trống trận liên miên, truyền đi rất xa trên phù không đảo. Đám thể vô ý thức của giới ma không có động tĩnh gì. Bọn chúng chỉ biết linh lực, không biết âm thanh. Lại có một bóng dáng bay tới với tốc độ cực nhanh. Nếu là lúc bình thường, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được như vậy. Nhưng giờ thì chẳng thể dùng được chút linh lực nào. Các tu sĩ bình thường căn bản không thể chạy nhanh như vậy. Trừ phi là... Sơn nữ bỗng nhiên dừng lại. Nàng cảnh giác nhìn về bóng dáng kia. Triệu Mũ Chù Y. Sơn nữ thấp giọng thì thầm. Triệu Mũ Chù Y, tu sĩ võ đạo Thái Hư Cảnh. Kỷ luận sức mạnh nhục thể, tu sĩ võ đạo mạnh nhất. Đây là thường thức không thể nghi ngờ. Trong hoàn cảnh không thể nào sử dụng linh lực, dạng tu sĩ võ đạo như Triệu Ngũ Chù Y chỉ dùng nhục thể và chiêu thức để chém giết có thể bộc phá ra sức công kích kinh người. Chỉ là lao vọt tới, tốc độ của Triệu Ngũ Chù Y đã có thể so với các tu sĩ bay lượn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 596, hắn đến rồi. Thân hình như yến lướt vụt qua trời cao, Triệu Ngũ Chù Y nhẹ nhàng đáp xuống trước người Vương Hồng Đao. Gã mang đôi găng tay màu đỏ sậm, mệnh trần để lộ ra cơ thể như sắt thép. Sư phụ, con tới rồi. Triệu Ngũ Chù Y quỳ trên mặt đất, dập đầu nói. Vương Hồng Đao đi tới xoa đầu gã, động tác giống như đang vuốt ve một con chó trung thành. Ông ta nói với sơn nữ, suy nghĩ của ngươi quả thực không tệ. Nếu không sử dụng linh lực mà chỉ dựa vào cơ thể này để chiến đấu, với tình hình sức khỏe của ta thì đúng là không thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ... Ta có một võ tu chuyên đứng ra đối phó cục diện này. Hơn nữa, hai người chúng ta sẽ đấu với một mình ngươi. Vương Hồng Đao nở nụ cười đắc ý. Sơn nữ lắc đầu nói, chuyên đối phó loại cục diện này. Ông đang khoác lác, ta không tin ông có thể tính trước được sách lược của chúng ta. Vương Hồng Đao cười nói, trước đây rất lâu, khi ta vừa đột phá đến cảnh giới huyền linh, ta đã từng nghĩ, phải là tình huống như thế nào mới có thể tạo ra uy hiếp với ta. Tình huống như hiện tại. Sơn nữ hỏi. Không sai. Vương Hồng Đao tiếp tục nói, cho nên ta đã tìm kiếm một thiên tài võ đạo, trợ giúp hắn ta tu hành đến thái hư cảnh, chỉ để ứng đối với cục diện như hôm nay. Lạnh lùng như sơn nữ cũng không kìm được mà tái mặt. Sau bao năm tháng nhàm chán của cuộc đời, lần đầu tiên nàng gặp loại người như vậy. Gần như mỗi một khả năng uy hiếp đều bị ông ta tính trước. Ông tính toán nhiều như vậy, là vì cái gì? Ông rất sợ chết à? Sơn nữ lại hỏi. Nãy giờ đối phương vẫn luôn kéo dài thời gian, xem ra ông ta đang không ngừng tính toán gì đó. Ông ta đang tính kế gì? Sơn nữ không nghĩ ra. Có điều, những kẻ này không đáng để nàng nghĩ. Tùng tùng tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống trận phát ra tiếng vang rung trời khiến người nghe không kìm được cảm xúc đang dâng trào muốn đại chiến một trận. Nhưng sơn nữ đè kiếm lại, đứng thẳng bất động. Tu sĩ võ đạo thái hư cảnh, nàng khó mà ứng đối được, huống chi còn có một Vương Hồng Đao. Cục diện lúc này đã điên đảo. Đúng như Vương Hồng Đao nói, hai người bọn họ sẽ đấu với một mình. Bây giờ, đến phi nàng kéo dài thời gian, kéo cho đến khi Cố Thanh Sơn đến. Vương Hồng Đao nhàn nhã nói, không phải ta sợ chết, mà là những hy sinh vô nghĩa căn bản là không cần thiết. Ngay từ khi bắt đầu tu hành, ta đã kiên định với ý nghĩ ấy rồi. Ông ta vừa trò chuyện vừa im lặng suy tính trong lòng. Theo tình báo của Triệu Ngũ Truy, người của đối phương vô cùng ít ỏi. Dù có một tề diễm, các phá hủy trận pháp ngăn cách cỡ lớn, cũng không thể nào phá hủy hoàn toàn, mấy chục trận pháp tự động chữa trị sẽ tu bổ lại trận pháp ngăn cách cỡ lớn trong nửa khắc. Sau nửa khắc, muốn khiến trận pháp không thể vận chuyển, tề diễm kia nhất định phải tiếp tục phá hư trận pháp. Bởi nếu không làm vậy thì ông ta sẽ lại có thể sử dụng linh lực, lúc đó bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hơn nữa loại kỹ nghệ trận pháp này không phải ai cũng có thể tùy tiện học được. Cho dù có hai thị nữ của Tề Diễm ở đó, nhưng phân phận của bọn họ rõ ràng là rất thấp kém, cho nên các nàng cũng không hề hiểu về trận pháp. Vì thế, Tề Diễm kia nhất định phải canh giữ ở nơi đó. Từ đó suy ra, cục diện trước mắt ông ta sẽ vẫn luôn duy trì tình trạng hai đấu một như thế này. Thậm chí không cần hai chọi một, chỉ một mình Triệu Ngũ Truy là đã có thể giết chết đối phương rồi. Nhìn thế nào thì ông ta cũng chiếm thế thượng phong, chắc chắn sẽ thắng. Vương Hồng Đao tiếp tục nói, sư tôn ta nhìn ra tâm tính của ta, cho nên thường ngày dù ta xuất sắc thế nào, sư tôn cũng không bằng lòng truyền cho ta thuật pháp đao kiếm chân chính. Có điều, lão không biết rằng, cũng chính vì ta luôn kiên trì với suy nghĩ như vậy, nên dần dà ta gần như có thể tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, không chừa lại chút khe hở nào. Thậm chí, ngay cả người cường đại như sư tôn cũng chết trong tay ta. Sơn nữ thở dài, không kìm được hỏi ra nghi vấn trong lòng, ông tính tới tính lui như vậy, có cái gì mà ông không tính tới không? Lần này, Vương Hồng Đao thật sự hơi khựng lại một chút. Câu này của đối phương đặc biệt hợp ý ông ta. Ông ta nghiêm túc suy nghĩ kỹ một chút, trầm ngâm nói ra, chỉ cần có liên quan đến sinh tử của ta, chẳng có gì là ta không tính tới. Vương Hồng Đao chậm rãi nói, vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại, với tình hình hiện tại, xem ra ta hẳn đều đã tính toán không bỏ sót rồi. Đúng thế. Thực sự không có gì vượt khỏi tầm khống chế của ông ta. Giờ thì có thể chiến đấu rồi. Ông ta lập tức ra lệnh, lên, giết hắn. Vâng. Triệu Ngũ Truy vừa đáp lại vừa cử động thân hình. Tùng tùng tùng tùng tùng. Trong tiếng trống trận như gió táp mưa rào, hai bên đều hành động. Sơn nữ huy kiếm, toàn thân đều trong tư thế phòng thủ. Bên kia, thân hình Triệu Ngũ Truy đột nhiên hơi khom xuống. Phịch. Gã phát lực đạp xuống đất, đạp nát cả một vùng đất. Đây là sức mạnh thuần túy đến từ chính cơ thể của gã. Triệu Ngũ Truy hóa thành một tàn ảnh hung mãnh, trong nháy mắt đã nhào đến trước mặt sơn nữ. Mấy chục đường quyền ảnh đồng thời đánh ra. Sơn nữ cầm kiếm nghênh tiếp. Một đường kiếm quang lập tức hóa thành hàng trăm kiếm ảnh, đối đầu với quyền ảnh kia. Kiếm pháp phong trảm. Trong thời gian cực ngắn, quyền và kiếm liên tục đối đầu phát ra âm thanh leng keng như kim loại va vào nhau. Trong khoảnh khắc, Triệu Ngũ Truy đã thăm dò được kiếm chiêu của đối phương. Gã vận chuyển khí huyết, tụ lực chờ đợi. Một giây sau, tiếng trống trận như gió táp mưa rào đột nhiên bị lấn át bởi một tiếng nổ trầm đục kịch liệt. Ầm. Sơn nữ bị một đòn này đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy chục mét mới dừng lại. Nàng thuận thế đứng dậy, dùng kiếm chống lên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Ngũ Truy vẫn đứng tại chỗ, vung vẩy hai tay. Trên găng tay của gã có mấy chục vết màu trắng, nhưng trên người gã lại chỉ có vài vết kiếm rạch hơi rỉ máu. Thân là võ tu, sức mạnh cơ thể thuần túy của gã quá cường đại, năng lực phản ứng cũng quá mạnh, sơn nữ không thể nào ứng đối được. Vương Hồng Đao luôn híp mắt, cho tới giờ khắc này mới cảm thấy bình tĩnh lại. Giờ khắc này, những tiếng trống kia gần như đã tràn ngập cả hư không, dường như đã không còn quá dồn dập nữa. Kiếm thuật không tệ, nhưng bây giờ không thể nào sử dụng linh lực, so với sức mạnh phải quanh năm suốt tháng mới rèn luyện ra được của những võ tu, ngươi căn bản chẳng là gì cả. Vương Hồng Đao chấp tay, bình luận. Sư tôn, tiếp theo con muốn trực tiếp đánh hắn nổ tung. Triệu Ngũ Truy cười gằn, nói. Đi đi, trận pháp phải sau nửa khắc mới có thể sửa chữa xong. Ta vốn định kéo dài thời gian đợi trận pháp được tu sửa hoàn chỉnh, nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi. Vương Hồng Đao cười, lắc đầu thở dài nói, những gì vừa diễn ra chẳng khác nào một trò hề. Sơn nữ không nói gì, chỉ một lần nữa giơ kiếm lên. Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù có bị thương, nàng nhất định cũng phải kéo dài cho được thời gian. Triệu Ngũ Truy siết chặt nắm đấm, cơ thể lại hơi cử động. Nhưng, ngay lúc này, Vương Hồng Đao và Triệu Ngũ Truy dường như có cảm giác gì đó, đột nhiên cùng nhìn về một phía khác. Sơn nữ nắm chặt kiếm, cũng nhìn về hướng đó. Một giây sau, sơn nữ như gặp được chỗ dựa vững chắc của mình, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Ở phía bên kia, một người đàn ông cầm trường kiếm trong tay đang vội vàng lao tới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhảy lên cao, đáp xuống trước mặt sơn nữ. Hắn đến rồi. Sơn nữ cố gắng giữ cho giọng điệu của mình vẫn bình tĩnh, nói khẽ, công tử, người đến rồi. Cô bị thương rồi. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vết máu dính bên khóe môi của nàng. Không đáng ngại đâu. Ai đánh cô? Triệu Ngũ Truy. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ Truy. Vất vả rồi, giờ cô không cần phải cải trang thành người khác nữa. Hắn thấp giọng nói. Vâng, công tử. Tề Diễm khẽ gật đầu, hình dạng bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng mặc bọ váy xanh tươi mát, dáng người thon thả, môi thắm như thoa son, da trắng như bạch ngọc, khuôn mặt như tranh vẽ, cả người đều toát ra sự lạnh lùng. Nàng yên lặng đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Nàng, là sơn nữ. Xem ra là hai đấu hai rồi. Cố Thanh Sơn đánh giá cục diện, nói. Hắn không nhìn Vương Hồng Đao, ánh mắt chỉ đặt trên người Triệu Ngũ Truy, sát khí nhàn nhạt tuôn ra từ người hắn. Bên kia, Vương Hồng Đao nhìn chằm chằm sơn nữ, lại nhìn Cố Thanh Sơn, vẻ mặt âm trầm. Sau đó, ông ta đột nhiên quay đầu lại, tát cho Triệu Ngũ Truy một cái. Sư tôn tha tội, con thật sự chưa từng gặp nữ tu này. Triệu Ngũ Truy nói. Gã cũng nhìn hai người đối diện, trong khoảnh khắc chưa thể hồi thần lại. Trong một hơi thở, cả hai bên đều không nói gì. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 597, phối hợp. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống trận vang vọng cả hòn đảo nhỏ không hề ngừng nghỉ. Vương trưởng lão, ông cảm thấy lúc tiếng trống dừng lại, hai bên chúng ta ai có thể sống sót? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Tiểu tử này cũng muốn kéo dài thời gian. Vì sao? Vương Hồng Đao ngẫm nghĩ rồi lại lập tức biến sắc. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, hướng thẳng đến chỗ Triệu Ngũ Truy. Mặc dù không sử dụng linh lực, nhưng tốc độ của hắn cũng không hề chậm. Bắt đầu từ ngày luyện tập xúc địa thành thốn, hắn đã khổ luyện thân pháp rất lâu. Thật ra, xúc địa thành thốn đã giúp kỹ xảo thân pháp và pháp tắc không gian cùng đạt đến tiêu chuẩn khá cao, nhờ đó mà hắn mới có thể nắm giữ được một loại thần kỹ. Hiện tại, Cố Thanh Sơn không dùng linh lực để liên hệ với pháp tắc không gian, mà chỉ dùng mỗi thân pháp của xúc địa thành thốn. Sơn nữ theo sát phía sau, động tác thân pháp y hệt với hắn. Hai người một trước một sau đánh tới, động tác thân pháp hoàn toàn đồng nhất. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, Sơn nữ không khác gì cái bóng của Cố Thanh Sơn. Cảnh tượng này ít nhiều trông cũng hơi quái dị. Vương Hồng Đao lập tức vỗ lên người Triệu Ngũ Truy, lên đi, chống đỡ bọn chúng, ta cần hiểu rõ thêm về chúng. Vâng. Triệu Ngũ Truy siết chặt găng tay màu đỏ đậm trên tay, thân hình căng ra, nghênh tiếp Cố Thanh Sơn và Sơn nữ. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Trong tiếng trống trận dày đặc, hai bên bỗng nhiên gặp nhau. Không có linh quang thuật pháp ngập trời, cũng không thấy các loại kiếm quang quyền ảnh. Hai bên chỉ thuần túy dựa vào chiêu thức và sức mạnh cơ thể, bắt đầu một trận đấu liều mạng. Kiếm của Cố Thanh Sơn đâm thẳng. Triệu Ngũ Truy cười gằn lấy tay bắt kiếm, tay kia nắm chặt dùng thế chờ đợi. Sau bước thăm dò đầu tiên, gã bắt đầu phát lực. Một quyền của gã cực nặng, có thể đánh nát cơ thể một người. Gã muốn kết thúc chỉ trong một quyền này. Lông mày Cố Thanh Sơn nhướng lên, thu kiếm lui ra sau. Sơn nữ vung kiếm lao lên. Ken. Trường kiếm và găng tay đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chấn động bốn phía. Ngay lập tức, Triệu Ngũ Truy chụp lấy trường kiếm. Nắm ta mà gã giấu bên người đã tích đủ sức mạnh rồi. Chết đi cho ta. Triệu Ngũ Truy quát lớn một tiếng. Một quyền đột nhiên đánh ra. Quyền phong mãnh liệt gần như thổi bay cả người Sơn nữ. Quyền này nhanh như chớp giật, mạnh như trâu hút, Triệu Ngũ Truy đã bạo phát hết cả 10 phần sức mạnh. Đối mặt với một quyền này, bất kỳ tu sĩ không sử dụng linh lực phòng ngự nào cũng chỉ có một con đường chết. Nắm đấm nện thẳng lên người Sơn nữ. Không, vẫn còn cách nàng một chút xíu. Ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, Cố Thanh Sơn quát lớn, buông tay. Sơn nữ lập tức buông lục giới thần Sơn kiếm ra. Cố Thanh Sơn vội vàng túm lấy nàng, kéo nàng ra sau lưng mình. Triệu Ngũ Truy một tay nắm chặt lưỡi kiếm, một tay vung quyền đánh vào không trung. Gã đã tung ra một kích toàn lực nhưng lại không đánh trúng đối phương, điều này khiến gã cực kỳ khó chịu. Cú đấm hụt này khiến người gã hơi ngã về phía trước một chút. Lẽ nào lại như vậy? Vương Hồng Đao thất thanh nói. Bên kia, Cố Thanh Sơn đã sớm vọt lên trước một bước, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống. Thời cơ chuẩn xác. Sắc mặt Triệu Ngũ Truy tái mét, giờ gã mới biết mình đã sai ở đâu. Đối phương căn bản không so chiêu với gã mà dùng chiến thuật phối hợp một chiêu hai người. Chiêu thức của gã lúc này đã mất đi hiệu lực, cơ thể lại đang mất cân bằng, cho dù gã có bao nhiêu quyền chiêu thân pháp đi chăng nữa, thì lúc này cũng không thể phản kích được. Có điều, dựa vào thân thủ của Triệu Ngũ Truy, muốn cản một nhát kiếm đơn giản này thì vẫn có thể. Triệu Ngũ Truy buông trường kiếm ra, găng tay chặn kỹ trước mặt. Gã cắn răng chuẩn bị toàn lực chống đỡ một kiếm này, chỉ cần chống được là sẽ có thể phản kích. Kiếm đến. Ầm. Một làn sóng vô hình tạo ra bởi chấn động nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía. Địa kiếm hơn 86 triệu cân lập tức cắt đứt hai tay Triệu Ngũ Truy, nện thẳng xuống khiến đầu gã nát bét. Cho dù là tu sĩ võ đạo cường đại như Triệu Ngũ Truy, trong điều kiện không thể nào truyền linh lực vào trong chiêu thức, thì căn bản không thể nào đỡ được một đòn nặng nề của địa kiếm. Triệu Ngũ Truy chết ngay lập tức. Tùng tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống trận ngày càng to rõ dồn dập. Vương Hồng Đao bỗng nhiên biến sắc. Đối phương không chút do dự dùng ưu thế của việc có thêm một người tham gia chiến đấu, tung ra một chiêu thức phối hợp vô cùng tuyệt diệu. Không những thế, đối phương còn có một thanh kiếm với trọng lượng vượt xa sức tưởng tượng. Việc mình cẩn thận lùi về quan sát cũng trở thành cơ hội để đối phương lấy ít địch nhiều. Vương Hồng Đao nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Tùy cơ ứng biến. Hạ bút thành văn. Đây mới là đối thủ thực sự. Nhóc con, ngươi chính là người lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này. Vương Hồng Đao thử thăm dò nói. Nhưng Cố Thanh Sơn căn bản không thèm để ý đến ông ta. Hắn thu kiếm đứng đó, lắng nghe tiếng trống rung trời. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Tiếng trống càng thêm gấp gáp. Cố Thanh Sơn đang tính toán thời gian. Lúc này có lẽ trận pháp ngăn cách đã được sửa chữa hơn phân nửa rồi. Thời gian còn lại càng ngày càng ít. Phải lập tức giết chết Vương Hồng Đao, phải nhanh. Bên cạnh hắn, Sơn nữ nhặt lục giới thần Sơn kiếm lên. Nàng nhìn chằm chằm trường kiếm trên tay, nở nụ cười khó mà thấy rõ. Là thật đấy. Rõ ràng mình có tất cả kinh nghiệm và chiêu thức của hắn, nhưng vẫn không cách nào so được với hắn. Chỉ với một lần phối hợp duy nhất, hắn đã giết chết tu sĩ võ đạo Thái Hư cảnh Triệu Ngũ Truy. Sơn nữ im lặng nhìn Cố Thanh Sơn, chỉ thấy hắn vô cùng hờ hững giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Vương Hồng Đao. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng. Sát khí tỏa ra tràn ngập trong tiếng trống trận. Sơn nữ hiểu ý, cũng giơ kiếm chỉ về phía ông ta. Cuối cùng, nàng vẫn không kìm được mà nói với ông ta một câu, Vương trưởng lão, giờ đổi lại thành hai người chúng ta đối chọi một mình ông cảm thấy như thế nào? Trong giọng điệu của nàng, ngoài sự lạnh lùng quen thuộc còn ẩn chứa chút cảm giác hả giận. Sơn nữ nói ra một câu trút giận rồi nhìn về phía Vương Hồng Đao. Sắc mặt ông ta âm trầm đến đáng sợ, nói, dù các ngươi hai chọi một cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Vì sao Vương trưởng lão lại tự tin như vậy? Sơn nữ hỏi. Thời gian ta luyện đao còn dài hơn tuổi đời của các ngươi đấy. Ông ta từ từ rút thanh đao sau lưng ra. Cả thanh trường đao ánh lên một màu đen tuyền. Trong lúc được rút ra, có vô số tiếng kêu rên thê lương bạo phát ra từ nó, khiến tiếng trống trận cũng bị lấn át đi phần nào. Nhìn kỹ lại, người ta có thể thấy được những bóng xám quấn quanh trường đao. Bọn chúng đợi một lúc, không thấy có bất kỳ linh lực hay thuật pháp nào thúc đẩy, lúc này mới dần tiêu tan. Chui đao mảnh nhỏ và hẹp dài, thay vì nói là chiến đao dùng để chém giết thì chẳng bằng nói đây là vật dẫn để phóng thích thuật pháp. Thanh đao này có một tên gọi là Thi Hoàng Đao. Cuối cùng cũng đã có người khiến Vương Hồng Đao phải rút nó ra. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm thanh đao của ông ta, lẩm bẩm nói, ta chưa từng thấy thanh đao nào kỳ quái như vậy. Vương Hồng Đao vuốt ve lưỡi đao, nói khẽ, những kẻ từng gặp thanh đao này đều đã chết. Thanh đao này ẩn chứa thuật pháp vô biên, đáng tiếc giờ ta không thể nào sử dụng linh lực. Giọng nói của ông ta ngập tràn vẻ tiếc nuối. Ngay sau đó, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, cũng không quan trọng, rất nhiều năm qua, ta vẫn chưa thực sự dùng đến đao thuật. Sát ý sắc bén dâng lên từ trên người Vương Hồng Đao. Giờ khắc này, ông ta đã bị ép buộc đến tuyệt cảnh, không thể không từ bỏ tất cả tính toán, chỉ có thể dùng đao để quyết chiến sinh tử với kẻ địch. Giờ khắc này, ông ta mới giống một tu sĩ dùng đao. Cố Thanh Sơn lại dừng bước. Hắn đứng tại chỗ, không tiến lên. Công tử. Sơn nữ nghi ngờ truyền âm hỏi. Chờ. Vâng. Sơn nữ cũng đứng lại theo. Bọn họ đứng cách Vương Hồng Đao tầm mấy mét. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chém giết sau cùng, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không tiến lên. Hắn chỉ yên lặng cầm trường kiếm đứng đó, dường như đang tìm kiếm sơ hở của ông ta. Vương Hồng Đao nắm chặt trường đao, đưa ngang trước người tạo thế phòng thủ. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Trống trận vang vọng không ngừng. Vương Hồng Đao cẩn thận lắng nghe tiếng trống trận, khí thế hừng hực quyết chiến trên người dần bớt đi. Trên mặt ông ta từ từ hiện ra nụ cười chiến thắng. Trong thời gian 15 hơi thở, ngươi sẽ không giết được ta đâu. Vương Hồng Đao giơ Thi Hoàng Đao lên cản trước người, nói tiếp, ta vẫn luôn tính toán thời gian, chỉ còn 15 hơi thở nữa thôi, trận pháp ngăn cách sẽ được sửa xong. Đợi ta có thể sử dụng linh lực, ta sẽ dùng đủ các loại thuật pháp trên đao này tra tấn ngươi. Đây là kỹ xảo lão ta dùng để đánh động lòng người. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 598, khoảnh khắc cuối cùng. Vương Hồng Đao lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng tính toán. Thời gian thực sự không còn nhiều lắm. Còn 15 hơi thở cuối cùng. Chỉ cần chống đỡ được qua đoạn này mà thôi. Trước mặt thực lực cường đại huyền linh cảnh, tên vắt con này là cái thá gì? Cố Thanh Sơn lại vẫn mắt điếc tai ngơ, mãi đến khi Vương Hồng Đao xác nhận khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại, hắn mới bắt đầu hành động. Hắn đạp một bước tới trước, Sơn nữ lập tức đạp một bước đuổi theo. Hai người đột nhiên tăng tốc chạy nhanh đến. Vương Hồng Đao nâng đao lên. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống hối thúc càng gấp gáp hơn, không khí dày đặc sát khí khiến người ta hít thở không thông. Không có bất kỳ liên quan gì, hai kiếm và trường đao trực tiếp gặp nhau. Trường đao vạch ra một vòng sắc bén rét lạnh, phong tỏa ngay trước mặt Vương Hồng Đao. Hai thanh kiếm ép tới, không ngừng dây dưa, trong khoảnh khắc đã tấn công 36 kiếm. Trường đao không hề nhượng bộ. Trong ánh kiếm lập lòe, nó đâm chém qua lại nhanh như tia chớp. Vương Hồng Đao nhắm ngay sơ hở, dùng một đao bức lui Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ. Trải qua hơn 1000 năm rèn luyện, đao thuật của lão ta thực sự đã đạt đến mức độ tuyệt đỉnh. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ không thể không lùi về. Bên kia, trường đao dừng lại không truy kích nữa, mà trở lại che chắn cho chủ nhân của mình. Thật không ngờ Vương Hồng Đao lại chủ động lui một bước. Thực ra, đây chính là quyết định có lợi nhất với ông ta. Giờ khắc này, ông ta đã nắm được trình độ kiếm thuật của đối phương, dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ còn 10 hơi thở cuối cùng, ông ta căn bản không cần mạo hiểm đấu mãi nữa. Chỉ cần bảo vệ bản thân mình, chống đỡ qua 10 hơi thở là được. Khi thời gian kết thúc, trận pháp ngăn cách cỡ lớn khôi phục vận hành, ông ta sẽ có thể sử dụng linh lực. Đến lúc đó, giết tên vắt con trước mắt này cũng chỉ đơn giản như chém dưa thái rau thôi. Đây là kế sách hoàn hảo bất bại. Vương Hồng Đao đã quyết định. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ lại vung kiếm lao đến. Vương Hồng Đao chỉ cầm đao phòng thủ. Một giây sau, đao kiếm trùng điệp, hóa thành tàn ảnh kín mít không kẽ hở. Tùng. Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống đột nhiên dày dặc hơn, vội vàng không ngừng. Còn 5 hơi thở nữa. Sơn Nữ lui về, Cố Thanh Sơn tiến lên. Hai kiếm luân phiên đánh nhanh về phía trước. Vương Hồng Đao chém ra liên tiếp 3 đao để đối phó với kiếm chiêu, sau đó thân hình đột nhiên lui về. Đối phương không cách nào vận dụng kiếm quyết, lại càng không thể sử dụng linh lực để tăng thêm sức mạnh, nên không thể sinh ra kiếm quang được. Vì thế, ông ta có thể cản lại được rất dễ dàng. Những lúc không thể đỡ nổi thì chỉ cần lui là được rồi. Không có kiếm quang, chỉ cần ông ta không ngừng lui lại, tất cả kiếm chiêu của đối phương cũng chỉ có thể thất bại. Chỉ còn mấy hơi thở cuối cùng, không đáng để đi liều mạng. Tùng. Tùng. Tùng. Sơn Nữ tiến lên, một kiếm chém thẳng xuống. Đao kiếm chạm vào nhau. Đột nhiên, Vương Hồng Đao bộc phát toàn lực, một đao bổ xuống đánh lui Sơn Nữ. Cứ lui mãi cũng không được. Phải ra đòn tấn công thích hợp mới có thể giữ được khoảng trống để lui về. Tùng. Tùng. Tiếng trống dần suy yếu. Còn 2 hơi thở. Trong lòng Vương Hồng Đao vui mừng khôn xiết. Thời gian sắp tới rồi. Sơn Nữ bay ngược về, Cố Thanh Sơn lại đến. Hắn xuất kiếm ra. Vương Hồng Đao hơi do dự, vừa vung đao vừa lui lại. Một hơi thở cuối cùng. Trường kiếm đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Con ngươi của Vương Hồng Đao đột nhiên co rút lại. Đường kiếm quá nhanh. Chiêu kiếm quá ác liệt. Một kiếm này hoàn toàn vượt xa tất cả mọi chiêu kiếm trước đó, giống như tất cả những kiếm trước đều chỉ để mê hoặc kẻ địch, làm nền cho chiêu này. Một kiếm này, không ai địch lại nổi. Tùng tùng tùng tùng tùng. Trống trận vang lên gấp rút mấy tiếng rồi im lặng, cả hòn đảo nổi lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Trong sự tĩnh mịch chết chóc ấy, Vương Hồng Đao và Cố Thanh Sơn đều đứng thẳng bất động. Ngươi! Vì sao không tránh? Vương Hồng Đao phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Trường đao trong tay lão đâm xuyên qua ngực Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn không nói gì. Nhìn lại, thanh địa kiếm của hắn cũng đã đâm hết cả chui vào cơ thể Vương Hồng Đao, đến mức tay hắn đã dán sát vào ngực ông ta. Trận pháp ngăn cách cỡ lớn lại bắt đầu hoạt động. Vô số cái miệng rộng màu đen trên bầu trời lần lượt biến mất. Thể vô thức của giới ma không cảm ứng được chút linh lực nào liền hậm hực rời đi. Vương Hồng Đao vui mừng quá đỗi. Giờ có thể sử dụng linh lực rồi. Sóng linh lực ngập trời lập tức bộc phát ra từ trên người ông ta. Vương Hồng Đao buông lỏng đao trong tay, định bắt quyết thi pháp. Nhưng cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn đã không thấy đâu. Cùng với thanh đao của Vương Hồng Đao và địa kiếm trong tay hắn. Hắn biến mất không thấy đâu nữa. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Trong chớp nhoáng, Sơn Nữ đã xuất hiện ở vị trí của Cố Thanh Sơn. Tay nàng cũng hệt như hắn, ấn vào ngực Vương Hồng Đao. Vương Hồng Đao sốt ruột quát lên một tiếng, tung ra một đạo thuật pháp muốn bức lui đối phương. Thế nhưng Sơn Nữ vẫn đứng yên bất động, bởi nàng có thể cắt đứt hết thảy thuật pháp. Trong tay nàng là một miếng ngọc giản. Ngọc giản của Thiên Sơn Dạ. Ngọc giản thế này, cho dù có chứa cạm bẫy hay pháp thuật gì cũng sẽ không có tác dụng với Sơn Nữ. Nhưng Vương Hồng Đao thì lại khác. Ngay khi ngọc giản tiếp xúc với Vương Hồng Đao, nó lập tức phóng ra linh quang lờ mờ. Lúc này trận pháp ngăn cách cỡ lớn đã khởi động, cho nên đạo linh quang này hơi thăm dò một chút liền biến thành bóng dáng một tu sĩ không chút kiên kỵ. Đao kiếm song tuyệt, Thiên Sơn dạ. Ông ta dò xét xung quanh, chẳng mất nhiều thời gian đã có thể hiểu rõ tình cảnh Vương Hồng Đao lúc này. Đồ đệ của ta, không ngờ khi chúng ta gặp lại nhau lại là tình cảnh thế này. Thiên Sơn dạ nhìn chằm chằm Vương Hồng Đao, trên mặt nở nụ cười sung sướng. Ông ta bay từ trên ngọc giản xuống, thuận theo ngọc giản chui vào trong cơ thể Vương Hồng Đao. Cướp thể xác bắt đầu. Biểu cảm trên mặt Vương Hồng Đao biến đổi liên tục, thân thể run rẩy không thôi. Không. Trong đầu của lão ta hiện đang diễn ra một trận đại chiến. Đây là trận chiến của thần hồn, người thắng sẽ có được cơ thể này cùng thực lực tu vi huyền linh cảnh. Lúc này ngươi tranh với ta, chúng ta không ai sống được cả, đợi ta giải quyết xong chuyện trước mắt, ta tìm cho ngươi một thân thể là được mà. Vương Hồng Đao vội vàng nói. Nếu trái lời thì sao? Giọng lão đột ngột thay đổi, trầm thấp và bức thiết hỏi. Đây là Thiên Sơn dạ đang hỏi lão. Lập tức, giọng Vương Hồng Đao lại trở nên cao vút, lấy ngữ điệu bình thường thề, trời tru đất diệt. Được. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của Vương Hồng Đao đã khôi phục sự tỉnh táo. Thiên Sơn dạ đã từ bỏ cừu hận ngàn năm, cũng tạm thời từ bỏ tranh giành cơ thể. Chỉ trong một hơi thở rất ngắn, ông ta và đồ đệ mình đã ngầm lập xong hiệp nghị. Ông ta muốn sống. Vương Hồng Đao cũng muốn sống. Cho dù thù hận gì cũng không bằng còn sống. Hai sư đồ này tính toán nhanh chóng, quyết đoán dứt khoát hơn dự liệu của bất kỳ ai. Linh lực của Vương Hồng Đao khẽ động. Sơn nữ thấy chuyện không ổn, đã sớm phát động thần thông. Thần thông lôi điện, đoạn ly. Trên tay nàng bắn ra một tia lôi quang, nó lập tức chui vào trong cơ thể Vương Hồng Đao. Linh lực của lão ta lập tức tan đi, cả người cứng đờ trống rỗng. Trong vòng 3 giây, lão và Thiên Sơn dạ đều không thể khống chế thân thể này. Đoạn ly, dù bất kỳ sinh linh nào cũng không thể tránh được thần thông cường đại này. Sơn nữ lập tức biến mất. Di hình hoán ảnh lần thứ hai. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở vị trí của nàng, lần nữa quang tuôn trào qua người hắn, kiếm quyết nhanh chóng vận chuyển. Hắn đã vì khoảnh khắc này mà chuẩn bị rất lâu. Tất cả những việc hắn làm trước đó đều chỉ vì một khoảnh khắc này. Địa kiếm toàn lực vung ra. Thanh kiếm nặng hơn 86 triệu cân hóa thành kiếm quang trắng ngọc hừng hực quét qua không trung. Trong màn máu mờ ảo, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Đầu và cơ thể của Vương Hồng Đao đã tách rời. Sơn nữ lập tức xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn, chém vào thi thể không đầu kia hai kiếm. Kiếm thứ nhất cắt đứt sợi dây trên túi trữ vật. Thu túi trữ vật của Vương Hồng Đao trong lòng bàn tay, lúc này sơn nữ mới phát động kiếm thứ hai. Bí kiếm, Hồng Lưu. Kiếm quang huy hoàng chảy nhanh như thác nước chém cả cơ thể Vương Hồng Đao ra thành những hạt bụi của thịt và máu. Lần này, cho dù Thiên Sơn dạ và Vương Hồng Đao có bản lãnh thông thiên, cũng không thể nào sống lại. Cố Thanh Sơn chạy tới, chụp lấy cái đầu kia. Trên cái đầu đó là vẻ mặt tràn đầy khó tin. Vương Hồng Đao là một cường giả huyền linh cảnh, nên lúc này lão ta vẫn chưa chết. Có điều đã mất đi cơ thể, lão có cường đại thế nào, sinh mệnh lực có thịnh vượng nhường nào, thì cũng chỉ có một con đường chết. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 599, Sư hồn tìm chân tướng. Ngươi giết ta rồi. Ha ha, không ngờ ngươi đã giết được ta rồi. Vương Hồng Đao điên cuồng cười to, nói, tính toán hay lắm. Tính toán hay lắm. Không ngờ ngươi lại có kế hoạch hoàn hảo đến vậy. Vẻ mặt Vương Hồng Đao lại đột nhiên thay đổi, giọng điệu hòa hoãn, chàng trai này, ngươi hãy tìm cho ta một thân thể, đao kiếm song tuyệt ta sẽ truyền thụ hết mọi bản lĩnh cho ngươi. Đây chính là Thiên Sơn dạ đang nói. Cố Thanh Sơn cảm thấy buồn cười, đáp lại, tiền bối, ngài đã hy sinh một đạo phân hồn chỉ vì thời khắc này mà, không phải sao? Phân hồn. Không đúng, thế giới này không ai có thể biết chuyện này, cũng không ai từng chứng kiến chuyện này, sao ngươi lại biết? Làm sao ngươi biết được chuyện phân hồn? Thiên Sơn dạ nghi ngờ hỏi. Cố Thanh Sơn nghe ông ta hỏi, trong lòng cũng bất chợt trào dâng xúc động. Bởi vì chuyện như vậy, ta đã từng được chứng kiến. Hắn chậm rãi nói. Ở kiếp trước, đến tận khi cả hai thế giới đều hoàn toàn bị diệt vong, con người cũng chưa từng được thấy một thế giới nào khác. Thế giới loài người cái gì cũng không biết, ngay cả hai chữ chư giới. Cũng bị loài người xem là thế giới hiện thực đang ám chỉ thế giới tu hành. Thật nực cười. Sống lại một đời, bản thân hắn đã tận mắt thấy được rất nhiều thế giới,

Tú tú. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Vậy nên lão ta không thể hiểu suy nghĩ của ngài, cũng không tính toán được hành động của ngài. Tình Nhu khâm phục nói. Đúng là như thế. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa nhìn chăm chú vào giao diện chiến thần, có vài hàng chữ phát sáng dừng lại trên đó. Ngài đã giết chết tu sĩ Thái Hư cảnh Triệu Ngũ Truy. Do đã giết được người cao hơn mình ba cảnh giới, hơn nữa còn là giết chết trong một đòn, nên ngài đạt được toàn bộ hồn lực. Điểm hồn lực của 2000. Ngài đã giết chết tu sĩ Huyền Linh cảnh Vương Hồng Đao. Ngài đã giết chết tu sĩ Huyền Linh cảnh Thiên Sơn Dạ, Hồn Phách Chủ. Do đã giết được người cao hơn mình 4 cảnh giới, hơn nữa còn là giết chết trong một đòn, nên ngài đạt được toàn bộ hồn lực. Điểm hồn lực ở 5000. Điểm hồn lực ở 3000. Xét thấy ngoài kích sát thì toàn bộ đều là lấy yếu thắng mạnh, cho nên ngài nhận được điểm hồn lực vượt quá mức giới hạn tối đa của phong thánh cảnh. Điểm hồn lực còn lại là 1.400. Cố Thanh Sơn lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra một ngọc giản trận pháp, bắt đầu lĩnh ngộ. Trên màn hình chiến thần lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ khác. Có muốn dùng 700 điểm hồn lực để lĩnh ngộ trận pháp cao cấp trong ngọc giản này hay không? Lĩnh ngộ. Cố Thanh Sơn nói. Ngay lập tức, một luồng nhiệt từ ngọc giản xâm nhập vào người hắn, cuối cùng tập hợp về thức hải. Cố Thanh Sơn nhắm mắt một lát, tiêu hóa tất cả nội dung về trận pháp ấy. Sau đó, hắn lại lấy ra một ngọc giản khác chứa trận pháp cao cấp hơn, bắt đầu lĩnh ngộ một lần nữa. Vừa nhận được 10.000 điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn đã không cần quan tâm xem mình bị trừ bao nhiêu điểm nữa rồi. Bây giờ, hắn muốn học bao nhiêu thì học. Cố Thanh Sơn không ngừng lấy ngọc giản ra, lĩnh ngộ trận pháp trong ngọc giản. Từng miếng ngọc giản được hắn lấy ra khỏi túi trữ vật, rồi lại bị thay thế bằng một miếng khác. Cảm ngộ của hắn đối với trận pháp ngày càng tăng mạnh. Hắn đang hướng đến thành tựu cao nhất mà thế giới này từng đạt được, đó là trận pháp chi đạo. Tuy Vương Hồng Đao đã bị giết chết, Thiên Sơn Dạ cũng đã chết, nhưng gánh nặng trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn không hề giảm bớt. Hắn đang dốc sức học trận pháp với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Công tử, ngài đang lo lắng điều gì vậy? Tình Nhu hỏi. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lúc này trông vô cùng lo lắng, bất an. Đúng rồi, công tử, bọn họ đã chết cả rồi, bây giờ không còn mối nguy hiểm nào với chúng ta nữa. Uyển Nhi cũng nói. Lát nữa nói sau. Cố Thanh Sơn đáp. Động tác tay của hắn cũng không dừng lại, trong lòng hắn càng thêm lo. Trong chuyện này nhất định có điều gì đó mà hắn không biết. Thế giới này vốn vô cùng phức tạp và khó lường. Bất kể là người, hay ma. Hắn mới đến đây không lâu, sao dám nói bản thân biết tất cả, nắm toàn cục trong tay. Cho nên, cách tốt nhất là rời khỏi đây. Muốn làm được điều này, phải tranh thủ thời gian, nâng cao trình độ trận pháp của bản thân mình. Để phòng ngừa được mọi chuyện không hay có khả năng xảy ra, phải dùng tốc độ nhanh nhất phá giải hai địa bát quái xuyên không, lấy được tọa độ của thế giới thần võ trong thời gian sớm nhất. Ngay lúc này, Sơn Nữ bỗng mở mắt, nói, ta biết hết rồi, công tử. Cố Thanh Sơn vừa lĩnh ngộ trận pháp trong ngọc giảng vừa nói, khi Vương Hồng Đao chết, lão ta đã nói đằng nào thì người của thế giới này cuối cùng cũng phải chết cả, những lời này là sự thật hay dối trá? Là thật. Vẻ mặt Sơn Nữ vô cùng phức tạp, định kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe ngay lập tức. Cố Thanh Sơn thấy thế, liền ngăn nàng lại. Hắn dùng thần niệm truyền âm, nói, không được nói trực tiếp, chỉ được dùng thần niệm nói thôi. Tuy Sơn Nữ vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng làm theo lời Cố Thanh Sơn, dùng thần niệm liên hệ với mọi người. 1000 năm trước, giới ma còn chưa xuất hiện, thế giới phồn thịnh hơn bao giờ hết, mỗi một tu sĩ đều bừng bừng dã tâm. Bọn họ chinh phục và sát nhập tất cả thế giới mà họ đã khám phá ra, để cho nền văn minh của thế giới mình mạnh đến đỉnh điểm. Đó là những năm tháng hưng thịnh nhất của thế giới huyền không này. Chẳng ngờ một ngày kia, có một cô gái đến nơi đây. Sự xuất hiện của nàng rất đột nhiên, không ai biết nàng từ đâu tới, và làm cách nào mà tới được thế giới này. Hình như nàng cũng không có mưu kế gì, tính cách cũng không giảo hoạt, mà chỉ vô cùng tò mò về thế giới này. Nàng cứ thế đi khắp nơi trên thế giới, không xác định đích đến. Mới đầu, các tu sĩ vốn không hề phát hiện ra điều này, cũng không hề để ý đến một cô gái bình thường như vậy. Cho đến một ngày, khi một đám tu sĩ đang mặc sức giết chóc những nô lệ mà bọn họ bắt được từ thế giới khác, đó cũng là lúc cô gái này lên tiếng. Nàng tiến lên ngăn cản các tu sĩ kia, bảo vệ những nô lệ đáng thương sắp bị giết hại. Hành động của nàng đương nhiên khiến các tu sĩ vô cùng tức giận, giữa hai bên bắt đầu xuất hiện xung đột. Kết quả, không một tu sĩ nào có thể đánh thắng được nàng, tất cả bọn họ đều bị nàng trói lại. May mà nàng cũng không hề giết bọn họ bừa bãi, chỉ nói với bọn họ sau này không được làm như thế nữa, rồi thả bọn họ đi. Những tu sĩ kia lập tức gọi thêm viện binh đến, nhưng cuối cùng vẫn không có ai có thể thắng được nàng. Bọn họ lại tiếp tục gọi thêm viện binh, thậm chí còn mời cả một tu sĩ huyền linh cảnh đến. Vậy mà đến cả tu sĩ huyền linh cảnh kia cũng bại trận. Sau cuộc đấu lần này, toàn bộ tu sĩ trên thế giới đều biết đến sự kiện ấy. Cả thế giới một phen chấn động. Không ít tu sĩ huyền linh cảnh cũng đến khiêu chiến với nàng, nhưng cuối cùng đều thua trận. Rốt cuộc cô gái này đến từ nơi nào? Tại sao cô ấy lại lợi hại như vậy? Lúc này, thế giới huyền không cũng không tìm được thêm thế giới mới nữa. Huyền linh cảnh đã trở thành một cảnh giới tu hành cao nhất mà không ai có thể vượt qua được nữa. Mà cô gái này, vốn là người đến từ thế giới khác, lại có thể chiến thắng được hết thảy những tu sĩ huyền linh cảnh ở đây. Nàng là biểu tượng của một hy vọng mới. Các tu sĩ lập tức dốc sức điều tra cách đối phó với nàng, nhưng cả giới tu hành đều không thể tra ra được lai lịch của cô gái nọ. Mọi người chỉ nghe chính nàng nói rằng nàng không phải người của thế giới này. Trong đầu các tu sĩ nảy ra không ít tính toán, nhưng tất cả mọi người đều không thể đánh thắng nàng, nên cũng không thể thu được thông tin nào hữu dụng từ nàng. Các tu sĩ cấp cao của thế giới huyền không bắt đầu tụ họp lại, cùng nhau thương lượng cách đối phó. Trong số ấy, Thiên Sơn Dạ đã được chọn ra. Tuy rằng ông ta cũng không thể đánh thắng được nàng, nhưng ông ta lại có tướng mạo rất được, hơn nữa còn rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Dưới sự hợp tác và mưu đồ của toàn bộ giới tu sĩ, Thiên Sơn Dạ bắt đầu theo đuổi cô gái kia. Cuối cùng, ông ta đã thành công. Vì Thiên Sơn Dạ, cô gái kia quyết định ở lại thế giới này. Mà Thiên Sơn Dạ lại mang theo dã tâm của vô số tu sĩ, cố gắng thăm dò nàng, muốn tìm ra bí mật của nàng.